Ấn nữa, Lam Yêu thiệt thòi về pháp khí, pháp bảo bản mệnh của hắn kiếm lửa thiêu đốt trước mặt Bạch Hỏa Giao hoàn toàn vô dụng. Trung đồng minh giới chỉ hơi trì hoãn chút lực hành động Bạch Hỏa Giao. Ấn đen nện xuống lực đạo nào chỉ là vạn cân, đành rằng Bạch Hỏa Giao thân thể lớn, thân thể cứng rắn, một đỉnh liền làm ấn bị lật, công kích Tống Thần Sa cũng rất đơn giản, kiếm khí Chu Tiên kiếm rơi vào thân Bạch Hỏa Giao, chỉ cắt một lỗ hổng bên ngoài thân, Bạch Hỏa Giao trong dung nham một đằng, miệng bắt đầu khép lại, không rơi vào đầu rắn, khó mà chí mạng, mà Trương Tiêu Hàm sử dụng Lôi Hỏa Trùy, căn bản là vô hiệu, tử quang kích phát rơi vào thân thể con rắn, chỉ lưu lại một dấu vết màu tím nhạt. Trương Tiêu Hàm, bằng kế Quỷ Mộng Du, đã triệt để chọc giận Bạch Hỏa Giao. Bạch Hỏa Giao, với cái miệng rộng lớn đáng sợ có thể dễ dàng nuốt chửng người khác. Há to miệng, lửa xà văng tung tóe, ba người huynh đệ kia đã lùi về chỗ ngoặt, nhưng vẫn không thể rút lui dễ dàng. Nhìn cuộc chiến ác liệt giữa hai bên, trên khuôn mặt hung dữ ấy, trong ánh mắt lại lộ vẻ kinh hãi, chỉ là ai nấy đều không có thời gian để ý đến họ. Không ai ngờ Bạch Hỏa Giao lại mạnh mẽ đến vậy, Lam Yêu trợn tròn hai mắt, trong đôi đồng tử xanh thẳm bỗng nhiên xuất hiện một đóa băng hoa. Ánh mắt hướng nơi nào, mọi vật dường như đều sắp bị đóng băng, hắn hướng về đầu rắn Bạch Hỏa Giao lao tới, hai mắt nhìn thẳng vào một trong những con mắt khổng lồ của nó. Giống như lời hắn tự giới thiệu, Lam Yêu không có gì đặc biệt, chỉ là dám liều mạng mà thôi. Đối mặt nguy hiểm, hắn dám dùng tính mạng mình để liều chết chiến đấu. Đối mặt cái miệng rộng lớn, đầu to thân hình khổng lồ của Bạch Hỏa Giao, Lam Yêu dường như muốn tự mình lao đầu vào cái miệng khổng lồ ấy. Không chút do dự, chương 1533, truy tung, Lam Yêu tuy có bảo khí bản mệnh là hỏa kiếm thiêu đốt, nhưng đòn sát thủ khác của hắn lại là pháp thuật hệ băng. Vì hắn là song linh căn thủy hỏa, song linh căn tại cửu vực vốn không phải linh căn thượng thừa. Nhất là thủy và hỏa, hai thuộc tính hoàn toàn tương khắc, thông thường, tu sĩ có loại linh căn này sẽ chuyên tâm tu luyện một hệ, áp chế hệ còn lại, nhưng Lam Yêu lại không làm như thế. Hắn lựa chọn đồng tu cả hai, thủy hỏa tương khắc, hai hệ linh căn vừa cùng nhau tăng trưởng, vừa lẫn nhau triệt tiêu, tu vi tăng lên chậm hơn so với đơn tu một hệ rất nhiều. Phải trả giá gấp đôi, nhưng thu hoạch lại không chắc đã gấp đôi, song chỉ cần muốn làm, thì không có việc gì làm không được. Lam Yêu lựa chọn là dùng pháp bảo để ôn dưỡng linh căn hỏa. Còn linh căn thủy thì kết hợp với thần thức tu luyện pháp thuật. Sau khi trúc cơ, hắn đã gieo trồng băng hoa trong cơ thể, một đóa nhỏ bé, bình thường, được ban tặng từ băng tuyết thượng thiên hạ xuống. Ba cạnh sắc nhọn, mỗi ngày, hắn đều dùng linh lực hệ băng trong cơ thể để tôi luyện đóa băng hoa này. Dùng băng hoa để tôi luyện thần thức của mình, quá trình tẻ nhạt, trăm năm cũng không thấy hiệu quả, nhưng hắn kiên trì suốt 2 vạn năm, ngoài nghị lực, đó chính là truyền thừa cổ xưa từ gia tộc, thời gian đối vạn vật không phân biệt cao thấp giàu nghèo. Chỉ cần dụng tâm ôn dưỡng, ắt sẽ có ngày thành tựu, giống như hỏa kiếm của hắn, ban đầu chỉ là một hỏa chủng nhỏ bé, từ tia lửa thiêu đốt của thiên lôi rơi xuống, lửa và băng, những thứ bình thường nhất. Sau khi trúc cơ đã được gieo trồng trong thân thể, cũng như lửa và băng mà hắn dung nhập vào trong cơ thể. Hắn chỉ là một đệ tử bình thường nhất trong gia tộc, nhưng khác biệt chính là ý chí và nghị lực của hắn, là sự kiên trì như một suốt vạn năm, khó khăn trong đó, chỉ có người trải qua mới thấu hiểu, sự trả giá về ý chí và nghị lực cuối cùng cũng có hồi báo. Tu sĩ dám dùng tính mạng để liều mạng đối địch không nhiều, chỉ có tu sĩ có lòng tin tuyệt đối vào bản thân mới dám làm như vậy. Đối mặt đầu lâu khổng lồ của Bạch Hỏa Giao, đối mặt thân thể gần như không có điểm yếu, Lam Yêu lựa chọn là liều mạng, hắn tin tưởng vào tảng băng mình ôn dưỡng vạn năm, tin tưởng vào đạo hữu chiến đấu cùng mình, cũng tin tưởng vào việc mình sẽ đạt tới vị trí vực chủ cửu vực. Trong con ngươi hắn, băng hoa nở rộ, hình dạng tảng băng hiện rõ, hắn nhìn vào đôi mắt lớn bằng nắm đấm của Bạch Hỏa Giao. Một đạo băng hoa lạnh lẽo mang theo thần thức và ý chí của hắn bắn thẳng tới. Khoảng cách gần đến vậy, lưỡi rắn của Bạch Hỏa Giao chỉ cần phun ra là có thể cuốn hắn vào miệng khổng lồ. Hắn thậm chí cảm nhận được hơi nóng từ hơi thở của Bạch Hỏa Giao. Hai mắt hắn vững vàng nhìn chằm chằm vào mắt phải của Bạch Hỏa Giao. Hai mắt giao nhau, giữa không trung hiện lên một luồng khói trắng rõ rệt, trong nháy mắt chui vào mắt phải Bạch Hỏa Giao. Lam Yêu vô cùng tập trung, thậm chí khóe mắt cũng không có dư quang. Hắn không nhìn thấy lưỡi rắn đỏ tươi dài ngoằng của Bạch Hỏa Giao đang quấn tới. Không thấy ánh mắt tàn nhẫn từ con mắt kia bắn tới. Đối mặt cái miệng rộng lớn kia, thân thể hắn bé nhỏ đến mức nào? Hai đạo kiếm khí màu vàng kim gần như cùng lúc bắn về phía lưỡi rắn đỏ tươi. Lưỡi rắn đột ngột rụt lại, một đoàn liệt diễm từ trong miệng phun ra, đúng lúc Lam Yêu bắn tảng băng vào mắt phải Bạch Hỏa Giao. Đồng thời vung đuôi lớn đánh về phía Tống Thần Sa, năm tấm khiên đột nhiên xuất hiện trước mặt Lam Yêu, xoay tròn thành một tấm khiên, lôi văn trên khiên chớp động, liên tục có những tia sét nhỏ bắn ra, hoàn toàn ngăn chặn liệt diễm. Đầu khổng lồ của Bạch Hỏa Giao đột nhiên run lên, mắt phải kỳ dị chuyển sang màu xanh thảm, cái miệng lớn há ra lộ vẻ do dự, cái đuôi lớn theo quán tính quất lên nham tương, đánh về phía Tống Thần Sa. Ô châm từ cái miệng lớn lao vào trong miệng Bạch Hỏa Giao, đâm về phía trước, đầu Bạch Hỏa Giao quá lớn, ô châm dễ dàng chui vào nửa trên đầu nó. Lam Yêu trước kia chỉ cần thoáng nhìn Trương Tiêu Hàm, đã khiến Trương Tiêu Hàm sợ hãi đến mức lạnh cả xương tủy. nay lại bắn băng tinh vào mắt phải Bạch Hỏa Giao. Băng tinh mang theo công kích thần thức, trong nháy mắt đã mê hoặc một nửa ý chí của Bạch Hỏa Giao, hủy diệt thị lực mắt phải, khiến hành động của nó hoàn toàn trở thành bản năng, mà ô châm của Trương Tiêu Hàm cũng xâm nhập vào miệng rộng của nó từ phía mắt phải bị thương. Trương Tiêu Hàm, Lam Yêu, Tống Thần Sa lần đầu phối hợp ăn ý, kiếm khí Chu Tiên kiếm đánh lui lưỡi rắn Bạch Hỏa Giao. Khiên Long Lân chặn liệt diễm cận kề, mà ô châm một khi đã vào trong đầu Bạch Hỏa Giao, chính là một đòn chí mạng. Nham tương sôi trào vang tung tóe, cái đuôi lớn đánh vào nham thạch, tiếng nổ ầm ầm, những tảng nham thạch lớn rơi xuống. Bạch Hỏa Giao điên cuồng giãy giụa trong nham tương, thân hình cường tráng va chạm nham thạch, nham tương vang tung tóe như muốn làm tan chảy cả vách núi. Trương Tiêu Hàm, Lam Yêu, Tống Thần Sa đứng ở các hướng khác nhau, Khiên Long Lân đã tu lại, băng tinh trong mắt Lam Yêu vẫn còn. Đối mặt Bạch Hỏa Giao liên tục giãy giụa nhưng không tìm được chỗ hạ thủ, Tống Thần Sa vẫn đặt tay lên Chu Tiên kiếm, kiếm khí cũng không biết kích hoạt như thế nào, đầu Bạch Hỏa Giao gần như biến mất trong nham tương sôi trào, kiếm khí chỉ có thể để lại một vết máu, không thể tạo ra đòn chí mạng. Trương Tiêu Hàm điều khiển thần thức ô châm chỉ bay loạn trong đầu Bạch Hỏa Giao, da Bạch Hỏa Giao cứng rắn đến vậy, lúc này đối với Bạch Hỏa Giao đơn giản là tai họa, ô châm căn bản không thể xuyên thủng đầu lâu nó, bay loạn trong đầu nó làm cho não bộ nó hỗn loạn. Trong hang nham tương, tiếng nổ bong bóng nham tương, tiếng kêu khàn khàn của Bạch Hỏa Giao khi giãy giụa, tiếng nham thạch bốn bức tường rơi xuống đan xen vào nhau. Ba người huynh đệ kia cẩn thận núp ở góc hang, trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả. Trương Tiêu Hàm và ba người kia nhìn Bạch Hỏa Giao giãy giụa không ngừng, trong đầu cùng lúc nghĩ đến một vấn đề, con xà khổng lồ như vậy một khi ngừng giãy giụa, chìm xuống ao nham tương, chẳng phải công sức bỏ phí sao? Trong tay Tống Thần Sa, Chu Tiên kiếm đột nhiên dài ra, hắn nắm chặt Chu Tiên kiếm, đột nhiên lao về phía Bạch Hỏa Giao đang sôi trào. Nham tương văng tung tóe, nhưng không thể phá vỡ vòng bảo hộ màu vàng kim của hắn. Lúc này hắn dường như lại hợp nhất với Chu Tiên kiếm. Bạch Hỏa Giao vừa mới cuộn mình lộ ra nửa đầu, cái miệng lớn há ra, lưỡi rắn đỏ tươi vô lực rũ xuống, Chu Tiên kiếm liền từ trên xuống dưới hung hăng đâm xuống đầu khổng lồ của Bạch Hỏa Giao. Đầu Bạch Hỏa Giao chìm xuống, rồi lại bị kéo lên từ nham tương phía dưới, Chu Tiên kiếm xuyên thủng hoàn toàn đầu Bạch Hỏa Giao, từ trên xuống dưới hàm đều bị đâm thủng. Tống Thần Sa đang kéo nó lên khỏi nham tương, đuôi dài của Bạch Hỏa Giao vô lực quệt nham tương, lưỡi dao từ trên xuống dưới hoàn toàn khống chế hành động của nó. Thương tích do ô châm gây ra khiến Bạch Hỏa Giao điên cuồng. Đó là cơ hội để Tống Thần Sa thực hiện đòn chí mạng cuối cùng. Thân thể khổng lồ như vậy cần một giới chỉ chữ vật chuyên dụng để chứa. Trương Tiêu Hàm khẽ động thần thức trong túi chữ vật, ném cho Tống Thần Sa một giới chỉ chữ vật hoàn toàn trống rỗng. Lưỡi dao Chu Tiên kiếm biến mất, Bạch Hỏa Giao cũng được chứa vào giới chỉ chữ vật, hang động đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ba người huynh đệ kia mở to mắt nhìn Trương Tiêu Hàm và ba người kia. Họ biết ba người này thực lực mạnh mẽ, nhưng mà đối thủ của họ là Bạch Hỏa Giao, toàn thân chỉ có miệng mới là điểm yếu duy nhất, lại còn trong ao nham tương nữa. Cuộc chiến vừa rồi dường như là giấc mộng, cuộc chiến như vậy là điều họ không dám tưởng tượng, họ thậm chí chỉ có thể núp ở một bên cố gắng giảm thiểu cảm giác hiện diện của mình. Nghĩ đến trước kia họ còn muốn dùng kế quỷ mộng du để dẫn dụ Bạch Hỏa Giao. Đơn giản là ý nghĩ viển vông giữa ban ngày, lập tức rời đi, sắc mặt Lam Yêu không thể nói là nghiêm trọng. Trương Tiêu Hàm đã bay về phía cửa hang, ba người huynh đệ kia vô thức tránh ra, Lam Yêu và Tống Thần Sa cũng bay theo sau, mấy người không nói một lời, nhanh chóng bay lên, xuyên qua cấm chế không chút dừng lại, ba người huynh đệ kia cẩn thận theo sau, bây giờ lên đến mặt đất, không cần che giấu thần thức linh lực, lo sợ bị Bạch Hỏa Giao cảm nhận được, vừa rời khỏi hang động, Lam Yêu vung tay lên, một đạo độn gió màu lam cuốn theo ba người huynh đệ kia. Cùng Tống Thần Sa, Trương Tiêu Hàm nhanh chóng lao về hướng nam, đây là bay hết sức, dường như đang chạy trốn. Mà họ đúng là đang chạy trốn, nếu nói trận pháp cấm chế kia vẫn như lời người kia là do một tiền bối vô danh để lại, thì con cự xà gọi là Bạch Hỏa Giao này chắc chắn là do tu sĩ dùng để canh giữ quỷ mộng du. Nếu quỷ mộng du thực sự có tác dụng như lời người kia nói, ba đại tu sĩ toàn lực điều khiển độn gió bay, không ngừng nghỉ suốt nửa ngày, ba người huynh đệ kia tuy không thông minh lắm, nhưng thấy trước mắt vẫn khiến họ phản ứng lại được. Trong độn gió của Lam Yêu, họ không dám cử động nhỏ nào, chỉ cầu tốc độ bay nhanh hơn, sau đó lại có dấu vết đuổi theo từ xa. Dường như có thần thức đang quét qua họ, tốc độ của họ đã rất nhanh, nhưng vẫn có tốc độ nhanh hơn đang đuổi theo. Mấy người đột nhiên lao xuống biển, ở chỗ vách núi lõm sâu dưới biển 200-300 mét. Ba người đồng thời tế ra phi kiếm quét ra hang động. Lam Yêu là người cuối cùng vào hang động, dùng tảng đá lớn bịt kín cửa hang. Sáu người nín thở ngưng thần, thu liễm toàn bộ thần thức và linh lực. Nửa canh giờ sau, thần thức mạnh mẽ quét qua nơi họ. Họ ẩn sâu trong nham thạch dưới đáy biển, gần như hòa làm một thể với nham thạch. Thần thức nhanh chóng rời khỏi nơi họ ẩn náu, nhưng ai cũng không dám cử động. Ba ngày tiếp theo, mỗi ngày đều có vài luồng thần thức quét qua mặt biển, rồi dần dần ít đi, cho đến nửa tháng sau, hang động dưới biển tối đen đột nhiên động đậy, huỳnh quang thạch chiếu sáng hang động u ám. Nửa tháng đối với tu sĩ chỉ là khoảnh khắc, Nhưng trong khoảnh khắc ấy, sáu người đã mấy lần rơi vào cảnh nguy hiểm. Ánh mắt Lam Yêu rơi vào đôi mắt người kia, gương mặt bình tĩnh toát ra vẻ nguy hiểm. Hang động không lớn, khoảng cách giữa mọi người chưa đến một mét, thực sự là cận kề. Ta không biết, ta không nghĩ tới, người kia không dám cử động nhỏ nào, trên trán mồ hôi ướt đẫm. Hắn chưa từng cảm thấy cái chết lại gần như vậy, trên người tu sĩ bề ngoài không hung dữ này. Ta nói thật, đi rồi tính sau. Trương Tiêu Hàm nhìn ra ý định siêu hồn của Lam Yêu, liền lên tiếng ngăn lại. Sáu người lặng lẽ nổi lên, rời khỏi mặt nước. Lam Yêu lạnh lùng hỏi, xung quanh có nơi nào đặt chân không? Người kia nhìn xung quanh, chung quanh toàn là nước biển xanh thẳm. Hắn luôn ở trong độn quang của Lam Yêu, không phân biệt được phương hướng, nên không phán đoán được vị trí của mình. Tính toán thời gian, cũng đã hơn 20 ngày, sắp đến giờ họp, liền đổi hướng, bay về phía bắc. Chưa đầy nửa ngày, người kia dựa vào những dạn đá đã đi qua để phán đoán phương hướng. Hạ xuống, là một hoang đảo khá lớn, trên đảo sống một loại hải thú kỳ lạ, hơi giống thằn lằn, tròn trịa lại hơi giống sư tử biển. Người kia giới thiệu là yêu thú cấp 3, chưa bao giờ chủ động tấn công tu sĩ. Quả nhiên khi thấy họ hạ xuống, hơn 10 con hải thú đều lăn xuống biển. So với sắc mặt lạnh băng của Lam Yêu, ba người huynh đệ kia thực sự sợ hãi. Họ mới biết được sự tình tình cờ phát hiện Quỷ Mộng Du lại bị tu sĩ dùng yêu thú canh giữ. Nghĩ đến tác dụng của Quỷ Mộng Du, dù phản ứng chậm đến mấy cũng nên đoán được, nếu Trường Tiêu Điện thực sự dùng Quỷ Mộng Du để khống chế tu sĩ, sao lại phô trương thanh thế thu mua, chẳng phải nên bí mật không để ai biết sao? Vừa đáp xuống, người kia liền vội vàng hỏi, vấn đề này đã đọng lại trong đầu hắn hơn 10 ngày. Hắn nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, Trường Tiêu Điện đã nhận được Quỷ Mộng Du sao? Trương Tiêu Hàm hỏi lại, nghĩ đến hoàn cảnh sinh trưởng đặc thù của Quỷ Mộng Du, chắc chắn không dễ thu mua như vậy, vật ấy hiển hiện không được rõ ràng. Người kia lắc đầu, Trường Tiêu Điện thu mua những vật gì, xếp hạng ra sao? Trương Tiêu Hàm tiếp tục chất vấn. Người kia từ bên hông trong bao ra lấy ra một ngọc giản trao cho Trương Tiêu Hàm, nói, tất cả đều ghi ở đây, chúng ta những tu sĩ hải đảo ai nấy đều có một bản. Trương Tiêu Hàm tiếp nhận ngọc giản, áp lên trán suy ngẫm một hồi, rồi đưa cho Tống Thần Sa. Tống Thần Sa xem xong lại chuyển cho Lam Yêu, trên mai ngọc giản này ghi chép rành mạch không dưới ngàn loại vật phẩm, tất cả đều lấy thất giai yêu đan làm đơn vị tiền tệ. Đứng đầu bảng không phải Quỷ Mộng Du, mà là đủ loại yêu đan của những yêu thú kỳ quái. May thay, bên cạnh mỗi loại đều có ghi chú công dụng, những yêu thú đứng đầu chỉ ghi tên và công dụng, về sau càng chi tiết hơn, bổ sung thêm thuộc tính của yêu thú và vị trí có thể thu thập được. Quỷ Mộng Du xếp hạng 20, cũng xem như hàng đầu. Hình minh họa giống như những gì Trương Tiêu Hàm đã thấy, sinh động như thật. Công dụng của Quỷ Mộng Du chỉ ghi là có thể mê hoặc thần trí yêu thú, tiếp đó là một số độc vật, ví như rắn biển răng độc, nhện biển túi độc, dâm dao dâm túi, vân vân, đều được liệt kê rõ ràng. Cuối cùng, thứ mà người kia dùng để dụ hổ sa phun ra tinh anh tảo biển cũng bất ngờ xuất hiện. Như vậy xem ra Trường Tiêu Điện thu mua Quỷ Mộng Du cũng chẳng có gì là lạ. Linh thảo linh dược có thể cứu người cũng có thể hại người, các tu sĩ thường năm săn giết yêu thú trên biển, trong tay có chút độc dược cũng là chuyện thường tình. Xét ba huynh đệ kia đầu óc không được sáng suốt, không ngờ Bạch Hỏa Giao lại canh giữ Quỷ Mộng Du cũng là điều bình thường. Bạch Hỏa Giao, yêu thú lợi hại như vậy, rốt cuộc là bị tu sĩ thu phục hay chỉ tình cờ xuất hiện trong đầm nham nơi Quỷ Mộng Du sinh trường? Điều đó không quan trọng, điều quan trọng là cả Quỷ Mộng Du lẫn Bạch Hỏa Giao đều không thể để lộ diện trên hải đảo. Chương 1534, thịnh mạnh trúng độc. Ba huynh đệ kia ngơ ngác ngồi trên đá ngầm của hải đảo. Sau khi chứng kiến thực lực của Trương Tiêu Hàm và ba người, bọn họ đã không còn mưu tính gì khác, cũng không nghĩ ra kế hoạch nào nữa. Lam Yêu và ba người không để tâm đến ba huynh đệ kia. Bọn họ vừa đặt chân đến Tây Hải, dường như đã vướng phải phiền phức. Tuy rằng ngoại trừ ba người này, không ai biết là bọn họ đã hái Quỷ Mộng Du, giết Bạch Hỏa Giao. Ba người đều không phải là kẻ sợ phiền toái, nhưng vị tu sĩ có thể điều động yêu thú như Bạch Hỏa Giao cũng không phải là người tầm thường. Cách làm an toàn nhất là giết người diệt khẩu. Lam Yêu đã có ý định đó, nhưng Trương Tiêu Hàm lại lắc đầu. Họ đưa ba huynh đệ kia trở về đảo nhỏ ban đầu, chỉ có Thịnh Cường chưa về. Mọi người cùng nhau kể lại kinh nghiệm một tháng qua, cơ bản giống nhau. Nhan Như Thị gặp phải thuyền đánh cá của phàm nhân và trò chuyện với tu sĩ Nguyên Anh kỳ trên đó, nội dung không khác mấy so với lời kể của ba huynh đệ kia. Đồng Linh và Quách Tử Kỳ kém may mắn hơn, không gặp được tu sĩ nào, nhưng họ đã săn giết yêu thú trên biển dọc đường, nay đem chiến lợi phẩm lấy ra. Nhưng khi thấy Bạch Hỏa Giao được đổ ra từ giới chỉ chữ vật của Tống Thần Sa, chiến lợi phẩm của Đồng Linh và Quách Tử Kỳ trở nên không đáng kể. Mọi người cùng nhau bắt tay vào làm, mất khoảng 2 canh giờ mới lột ra Bạch Hỏa Giao được. Bạch Hỏa Giao, tên gọi có chữ giao, lại giống như mãng xà, nhưng lớp vỏ ngoài lại không có vảy, vô cùng cứng rắn, kiếm thường chém xuống chỉ để lại một vết trắng. Khi còn sống, lớp vỏ ngoài cứng rắn, bên trong vẫn mềm mại, uốn lượn tùy ý, nhưng khi Bạch Hỏa Giao chết, lớp vỏ ngoài cứng ngắc như nham thạch, việc lột ra từ đầu đến cuối quả thực là không tưởng. Mọi người thử đủ mọi cách, cuối cùng vẫn là Tống Thần Sa dùng Chu Tiên kiếm, rạch một đường từ hàm dưới đến đuôi Bạch Hỏa Giao. tạo ra một vết rách, rồi theo vết rách đó mới tách được thịt và da của Bạch Hỏa Giao ra. Nội đan Bạch Hỏa Giao to bằng quả bóng đá, đỏ rực tỏa ra hơi nóng, hai con mắt to bằng nắm đấm cũng là nguyên liệu luyện khí. Nọc độc, răng đều đã lấy ra, máu rắn cũng được đựng trong hai bình, còn lại là thịt trắng muốt, thịt Bạch Hỏa Giao cũng là thứ tốt, mãng xà vốn đã là bảo vật, lại là thuộc tính thuần hỏa, đối với tu sĩ có linh căn hỏa là linh thực tốt nhất. Còn có thể dùng để làm mồi nhử săn giết những yêu thú khác. Trong việc phân tích Bạch Hỏa Giao, ba huynh đệ kia đều tự mình ra tay, không biết là tính tình vốn thế hay vì ấy nấy e ngại. Họ không tiếc sức lực, phần lớn mãng gia đã bị họ cướp lấy, họ không bị truy cứu, không liên lụy Trương Tiêu Hàm và những người khác vào rắc rối Quỷ Mộng Du. Họ đã rất vui mừng, chiến lợi phẩm Bạch Hỏa Giao cũng không phải như họ tưởng tượng. Vật này là Trương Tiêu Hàm ban cho họ, nhưng họ không dám nhận, nhận vào chỉ là phiền phức. Họ dùng nước biển rửa sạch đảo nhỏ, lại dùng thanh khiết thuật, hoàn toàn che giấu khí tức của Bạch Hỏa Giao, rồi lại ngồi chờ Thịnh Cường. Trương Tiêu Hàm liên lạc với Yến Thanh Sơn qua thần thức. Tống Thần Xa lại lộ vẻ lo lắng, Thịnh Cường rõ ràng là bị chuyện gì ràng buộc. Quả nhiên, hai ngày sau, chậm một ngày so với thời hạn một tháng, chân trời xuất hiện độn gió, Thịnh Cường trở về, chưa kịp rời khỏi Minh Thành, mọi người đã nhận ra Thịnh Cường không bình thường. Không nói đến hồn phách trong người Thịnh Cường, chỉ riêng cử chỉ khi gặp nguy hiểm đã khác hẳn với Thịnh Cường bình thường. Nhưng Trương Tiêu Hàm không nói gì, Thịnh Cường đã từng bảo vệ Trương Tiêu Hàm, vì vậy Lam Yêu cũng không nhiều lời. Độn gió chưa xuất hiện, Tống Thần Xa đã bay lên đón, rất nhanh quay lại, độn quang biến mất, Tống Thần Xa đỡ Thịnh Cường, sắc mặt đã chuyển sang đen, gắng gượng chống đỡ, đang trong trạng thái hôn mê. Thịnh Cường hẳn có giải độc đan trong tay, là tu sĩ song nguyên anh đại thừa kỳ sơ giai, mà lại trúng độc nặng như vậy, Lam Yêu cũng không khách khí, lập tức lấy ra một viên linh đan từ trong túi trữ vật đưa vào miệng Thịnh Cường. Đúng lúc ấy, Yến Thanh Sơn bay ra từ trán Thịnh Cường, tay vẫn cầm ma nhận đao, bộ dạng này khiến ba huynh đệ kia trợn mắt há hốc mồm. Trương Tiêu Hàm biết được ngọn nguồn từ Yến Thanh Sơn, Thịnh Cường đi đường, mấy ngày đầu vẫn yên ổn, chỉ gặp vài yêu thú trên biển, không mạnh lắm, liên tiếp hơn 10 ngày không gặp tu sĩ nào, nhưng ngay khi chuẩn bị về, gặp một con đại hải quy, con rùa biển này có vẻ ngoài của yêu thú bát giai. Hắn bàn bạc với Yến Thanh Sơn, muốn săn giết con rùa biển này, một người một hồn, thực lực đều không thấp, chiến đấu với rùa biển hơn nửa canh giờ, vất vả khiến rùa biển kiệt sức sắp tóm được, thì một tu sĩ gầy cao bay tới, ban đầu chỉ đứng quan sát, thấy Thịnh Cường sắp giết được rùa biển, liền lịch sự tự giới thiệu, xưng là giản lược, muốn đổi lấy mai rùa. Khi tu sĩ kia bay tới, Yến Thanh Sơn đã trốn vào trong thân thể Thịnh Cường, tu sĩ kia vẫn đứng tránh ở một bên, dường như sợ hiểu lầm, sau đó nói năng nho nhã, trao đổi cũng rất đàng hoàng. Thịnh Cường cũng cảnh giác, nhưng đối phương là tu vi hợp thể sơ kỳ, thực lực kém Thịnh Cường một bậc, Yến Thanh Sơn không biết Thịnh Cường trúng độc như thế nào. Họ rõ ràng vẫn luôn để ý đến tu sĩ kia cũng không lấy ra thứ gì ngoài yêu đan để trao đổi. Nhưng bất ngờ, linh lực trong người Thịnh Cường đột ngột như bị ngưng lại. May mắn hắn là song nguyên anh, chỉ có một nguyên anh trúng độc, Yến Thanh Sơn phát hiện không ổn, lập tức tiếp quản thân thể Thịnh Cường, điều khiển độn gió chạy về. Tu sĩ kia dường như không đuổi theo, nhưng Yến Thanh Sơn cũng không mở được túi trữ vật của Thịnh Cường. Dù mở được cũng không biết viên nào là giải độc đan, chỉ có thể liều mạng chạy trốn, nếu không phải hắn đồng thời khống chế thân thể Thịnh Cường, thay thế nguyên thần trong nguyên anh của Tống Thần Xa, thân thể Thịnh Cường đã sớm xong đời. Chính vì thế, Trương Tiêu Hàm thấy được nguyên thần trong nguyên anh của Tống Thần Xa đã đen xì, hôn mê bất tỉnh, may mà Lam Yêu cho ăn giải độc đan, thân thể tu sĩ vẫn mạnh mẽ. Hơn nửa canh giờ sau, Thịnh Cường tỉnh lại, hắc khí trên mặt cũng tan đi nhiều, ăn thêm giải độc đan, tự mình ngồi xếp bằng hóa giải độc tố trên người. Trương Tiêu Hàm lúc này kể lại lời Yến Thanh Sơn cho mọi người nghe. Thịnh Cường vừa tỉnh, Tống Thần Xa cũng biết mọi chuyện, ngoại trừ ba huynh đệ kia là tôi tớ của Trương Tiêu Hàm, không có gì giấu giếm, liền bổ sung những chi tiết Yến Thanh Sơn không để ý. Đó là nội đan tu sĩ kia đưa tới, nhục thân Thịnh Cường trúng độc, chỉ chạm vào nội đan tu sĩ kia đưa tới, con rùa biển đó đã thuộc về tu sĩ kia, nhưng nội đan xem ra hoàn toàn không có vấn đề, Thịnh Cường trúng độc quả thực là không hay biết. Lam Yêu và những người khác sắc mặt nghiêm trọng, họ đều là tu sĩ đại thừa sơ kỳ, độc vật bình thường căn bản không làm gì được họ, nhưng ngay cả trúng độc như thế nào cũng không biết, chuyện này trở nên nghiêm trọng, may mà là Thịnh Cường gặp phải, may mà hắn có song nguyên anh, trong đó một nguyên anh được Yến Thanh Sơn sống nhờ, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Họ cũng để ý thấy sắc mặt ba huynh đệ kia cũng thay đổi. Khi nghe Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Xa nói về việc Thịnh Cường trúng độc và gặp người kia, đạo hữu kia, người đã từng nghe nói về vị tu sĩ gầy cao tự xưng giản lược kia chưa? Trương Tiêu Hàm nhìn người kia hỏi, sắc mặt người kia có chút bất định. Khi Trương Tiêu Hàm hỏi, đang nhìn Thịnh Cường, nghe câu hỏi đó lại như bị dọa sợ, mắt lóe lên, ta, ánh mắt mọi người đều nhìn sang, dưới áp lực của những ánh mắt đại thừa và nửa bước đại thừa, trán người kia lại đổ mồ hôi, đại ca, có gì không nói được, biết đâu mai này chúng ta đều chết dưới tay giản lược. Nói hay không nói cũng đều chết, Yêu ma kia trầm giọng nói, Trương Tiêu Hàm nhíu mày, hơi giật mình, yêu ma kia sao lại nói mọi người đều chết dưới tay Giản Lược. Trong lòng không khỏi run lên, Làm Yêu cũng nheo mắt nhìn người kia, trong mắt bắn ra ánh sáng nguy hiểm, nhưng người kia dường như không để ý đến áp lực từ Làm Yêu. Ánh mắt lại rơi vào Thịnh Cường, thở dài một hơi, từ trước đến nay, chưa từng thấy người kia thở dài, tên tu sĩ thô kệch hung ác này, tính tình không hung ác như vẻ ngoài, cũng là người hào hiệp, khi bị Làm Yêu dùng độn gió cuốn xuống biển, chỉ im lặng, bị Làm Yêu nhìn gần chỉ đổ mồ hôi, nay lại thở dài, có thể thấy sự chán nản, nghe nói ai gặp Giản Lược, đều không sống đến ngày mai, người kia cuối cùng nói, ánh mắt nhìn Thịnh Cường, ánh mắt lại trống rỗng, hắn còn sống, Giản Lược nhất định biết, sẽ tìm tới, chúng ta cũng sẽ không thấy mặt trời ngày mai, Giản Lược là ai, Trương Tiêu Hàm truy vấn, Giản Lược không phải người, là đại yêu biển sâu, đại yêu lợi hại nhất, mỗi lần xuất hiện đều có vẻ ngoài khác nhau, không ai biết hắn là yêu gì, chỉ biết tu sĩ nào gặp hắn, đều không hay biết chúng độc chết đi, chưa từng giao thủ với hắn, tất cả tu sĩ chết đều, Trương Tiêu Hàm cau mày, đúng vậy, tất cả tu sĩ chết đều như vị này, không hay biết chúng độc mà chết, người kia khẳng định, vậy các ngươi sao biết tên Giản Lược, chẳng lẽ tu sĩ nào gặp hắn đều chết, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, không mấy tin lời người kia, ba tu sĩ này đầu óc không được tốt cho cam, nghe tên là biết, người kia, yêu kia, ma kia, đặt tên cho họ, trí não không được tốt lắm, di truyền, người kia như lần đầu nghe ai hỏi vậy, sững sờ rồi nói, đúng vậy a, Trương Tiêu Hàm và Lam Yêu liếc nhau, đều thấy sự cười khổ trong mắt đối phương, lại nhìn Thịnh Cường, sắc mặt lại nghiêm túc hơn, Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn Tống Thần Xa, hắn thế nào, Tống Thần Xa sắc mặt ngưng trọng, độc tố quấn quanh trong Nguyên Anh quá lâu, khó mà trừ sạch, Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn người kia, ngươi xem, chỉ là khó trừ sạch, sao lại nói gặp Giản Lược nhất định chết, người kia hơi sững sờ, yêu ma kia đột nhiên nói, vậy hắn cũng sẽ chết, Giản Lược sẽ đuổi theo, chúng ta đều biết chết, yêu ma kia ít nói, đột nhiên nói vậy, như là chuyện đương nhiên, hắn không giống như sợ chết, hay là cho rằng chết dưới tay Giản Lược là điều tất yếu, hay là muốn chứng thực lời họ nói với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, không phản bác, Lam Yêu lại nói, Thịnh đạo hữu chúng độc không hay biết, ngay cả cơ hội lấy giải độc đan cũng không có, lời đạo hữu kia cũng có lý, Đồng Linh đột nhiên đứng lên, để ta xem Thịnh đạo hữu thế nào. Đồng Linh tu luyện độc linh lực, rất có ưu thế về độc vật, nàng nói vậy, Thịnh Cường mở mắt gật đầu, Đồng Linh đi tới, đặt tay lên cổ tay Thịnh Cường, rồi lấy một giọt máu của Thịnh Cường xem, rồi nhíu mày, một lúc lâu nói, độc này, nếu rơi vào trên người ta cũng không cảm nhận được, điều này càng kỳ lạ. Thịnh Cường lúc đó đáng lẽ phải chết, nhưng vì song Nguyên Anh, độc bị Yến Thanh Sơn áp chế vào một Nguyên Anh khác. Nay Thịnh Cường chưa chết, độc lại khó mà thanh trừ. Hơn nữa, Đồng Linh, người am hiểu độc, lại không đoán ra là độc gì. Địa vực khác nhau, độc cũng khác nhau, đoán không ra cũng bình thường. Nhưng Đồng Linh lại nói không cảm nhận được là độc gì. Quá kỳ lạ, độc vẫn là độc, làm sao lại không cảm nhận được. Đại gia trố mắt nhìn nhau một hồi, chợt thấy Thịnh Cường, vốn dĩ gương mặt có phần hòa hoãn, lại bắt đầu chuyển sang màu đen. Rõ ràng là giải độc linh đan dược lực đã mất hiệu nghiệm. Hắn tự thân linh lực căn bản không thể áp chế nổi sự trúng độc kia. Làm Yêu đưa cho Thịnh Cường thêm một viên giải độc linh đan. Hiệu quả tốt hơn đan dược của Trương Tiêu Hàm, sau khi Thịnh Cường nuốt viên đan, liền không còn tính toán dùng linh lực áp chế độc tố nữa. Hắn từ bỏ tu luyện, trên mặt hiện vẻ suy tư, chất độc này có liên quan đến linh lực, chỉ cần ta vận động linh lực trong kinh mạch, độc tính liền sẽ tái phát. Sắc mặt mọi người đều kinh ngạc, yêu quái kia lập tức nhảy dựng lên. Chẳng trách nói chúng độc tu sĩ không thấy được ngày mai mặt trời. Ai chúng độc mà chẳng dùng linh lực áp chế a? Lời giải thích này hiển nhiên là hợp lý. Yêu quái kia lại nói, ngươi vẫn nên tự mình chết đi. Ngươi chết thì Giản Lược cũng sẽ không đuổi theo nữa. Ngươi nếu không chết, Giản Lược nhất định sẽ đuổi theo. Bởi vì Thịnh Cường ngừng vận động linh lực, lại nói rõ mối quan hệ giữa độc tố và linh lực. Hiển nhiên Thịnh Cường không phải như lời vị huynh đệ kia nói là không thấy được mặt trời ngày mai, nên yêu quái kia mới vội vàng như vậy. Lời nói của yêu quái quả thật thiếu suy nghĩ. Ngay cả người kia cũng cảm thấy không nên nói như vậy. Mặc dù vẻ mặt hắn có vẻ tán đồng, Lam Yêu không nhìn yêu quái, ánh mắt dừng trên người Trương Tiêu Hàm, như vậy xem ra, vấn đề nằm ở Giản Lược, Thịnh đạo hữu nhận lấy yêu đan, chúng ta đều đã qua tay, mà không hề trúng độc, nàng quay đầu nói với Thịnh Cường, ngươi có thể tái hiện lại quá trình ngày đó cho chúng ta xem không? Thịnh Cường đáp ngay, có thể, nhưng sau đó cần thêm một viên giải độc linh đan, Lam Yêu sắc mặt hơi khó coi, ta còn lại hai viên, ngươi không biết chống đỡ được bao lâu. Giữa các tu sĩ không cần phải giấu giếm, đan dược không đủ thì tự nhiên phải sớm trình bày rõ ràng. Trương Tiêu Hàm nghe vậy liền lấy ra một bình ngọc ném cho Thịnh Cường. Ngươi xem linh đan của ta dùng được không? Chương 1535 Giản Lược, giải độc linh đan của Trương Tiêu Hàm chỉ là lục truyền. Linh dược cũng rất bình thường, Thịnh Cường mở bình ra xem, không có mùi thuốc lạ, liền trực tiếp lấy ra một viên nuốt vào, rồi gật đầu, dùng được mấy ngày, tiếp đó, hắn đánh ra pháp quyết, lập tức xuất hiện giữa không trung một hình ảnh nam tử cao gầy, tuấn nhã, mang nét ưu buồn, cảnh tượng ngày đó hiện ra trước mặt mọi người. Nam tử kia chỉ đứng một bên, ánh mắt ưu buồn nhìn Thịnh Cường, rồi ung dung bước đến, tiến hành trao đổi, lời nói nho nhã lễ độ, rất dễ khiến người ta sinh ra thiện cảm. Sau đó, hắn lấy ra một khỏa nội đan, chính là nội đan Thịnh Cường nhận lấy ngày đó. Hai người không hề tiếp xúc thân thể, nhưng Thịnh Cường sau khi nhận lấy nội đan, hình ảnh liền lập tức mơ hồ, chỉ còn lại dáng vẻ tịch mịch của nam tử kia rồi biến mất. Trương Tiêu Hàm để ý thấy nam tử tự xưng giản lược kia dường như không có vòng tay chữ vật, bên hông cũng không có túi da chữ vật như vị huynh đệ kia. Nội đan trong tay hắn xuất hiện rất đột ngột, không có quá trình lấy ra, màn này nàng rất quen thuộc, Tiểu Bảo sau khi tu luyện ra không gian trong cơ thể cũng lấy đồ vật như vậy. Như vậy xem ra, yêu quái tên giản lược này cũng đã tu luyện ra không gian. Thịnh Cường dùng linh lực kích hoạt lại cảnh tượng đó, sắc mặt lập tức chuyển đen, sau khi nuốt viên giải độc linh đan Trương Tiêu Hàm đưa, hắn không còn vận dụng linh lực nữa. Yến Thanh Sơn cũng buồn bã ngồi xổm một bên, hắn khó khăn lắm mới có được thân thể này, tuy rằng thời gian chịu hắn khống chế không nhiều, nhưng cũng không muốn lúc nào cũng phải trốn trong ma nhận đao hoặc vòng tay chữ vật. Tất nhiên, hắn cũng không muốn chứng kiến thân thể Thịnh Cường chết đi. Giản Lược có kích hoạt linh lực không? Làm Ưu xem xong liền trầm ngâm hỏi. Thịnh Cường lắc đầu, không có, chỉ là khí thế trên người là hợp thể sơ kỳ. Nói xong, hắn nhìn Trương Tiêu Hàm, như cảm thấy có gì không đúng. Kỳ quái, hắn là một tu sĩ hợp thể sơ kỳ, thấy ta, một đại thừa sơ kỳ đang săn giết yêu thú, sao lại dám đứng một bên quan sát, còn cho ta cảm giác đương nhiên như vậy, ngay cả Trương lão bản cũng không cho ta cảm giác này. Trương Tiêu Hàm tu vi cũng là hợp thể sơ kỳ, khi ở cùng với bọn họ, các tu sĩ sơ kỳ đều có vẻ khinh thường, nhưng lời Thịnh Cường nói lại khác, mọi người nhớ lại hình ảnh lúc trước, quả nhiên, Giản Lược rõ ràng là tu sĩ hợp thể sơ kỳ, nhưng lại cho họ cảm giác hoàn toàn bình đẳng. Chúng ta rời khỏi đây trước. Lam Ưu đứng lên, hơi nhíu mày, mới vào Tây Hải có một tháng, đã gặp hai chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lời vị huynh đệ kia nói không thể tin tưởng, nhưng lại không thể không tin. Thịnh đạo hữu bay tới đây có lưu lại ba động linh lực. Nếu Giản Lược thật đuổi theo, sẽ dễ dàng tìm được dấu vết. Chúng ta rời khỏi đây trước. Tống đạo hữu, ngươi đưa Thịnh đạo hữu đi thế nào? Nàng nhìn ra Tống Thần Sa và Thịnh Cường có quan hệ thân thiết hơn cả bọn họ, cũng không đoán được Thịnh Cường là một phân thân của Tống Thần Sa. Tống Thần Sa gật đầu đồng ý, yêu quái kia lại nói, không ích gì cả, trừ phi để hắn ở lại đây, chỉ cần mang theo hắn, Giản Lược sẽ tìm được hắn. Trương Tiêu Hàm cùng những người khác cũng đứng lên, Lam Ưu không muốn phí lời với vị huynh đệ kia, liếc nhìn Nhan Như đi đến, vỗ vai yêu quái kia cố gắng né tránh, nhưng không tránh được, là chờ đến bình minh, hay là dứt khoát không nhìn thấy ánh trăng đêm nay, ngươi thấy cái nào thích hợp hơn? Yêu quái kia lập tức im miệng. Tống Thần Sa khoác tay lên vai Thịnh Cường, một nhóm người quay người bay về hướng quần đảo, sắc trời mờ tối, mọi người không dừng lại, bay được hai canh giờ, tốc độ vị huynh đệ kia bắt đầu chậm lại, Nhan Như, Lam Ưu và Quách Tử Kỳ đều đỡ một người, cho đến khi trăng lặn, sao kim dâng lên, họ mới đáp xuống một hòn đảo lớn, không thấy Giản Lược đuổi theo, vị huynh đệ kia vẫn còn lo lắng, không chịu ngồi xuống khôi phục linh lực, cứ nhìn quanh sau lưng, sợ Giản Lược đuổi tới. Trương Tiêu Hàm vừa buồn cười vừa tức giận, không ai để ý đến họ. Sau một đêm và gần nửa ngày chạy trốn, linh lực mọi người đều hao tổn, Thịnh Cường vẫn không vận hành linh lực, sắc mặt khá hơn, chỉ có Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa biết, nguyên anh của Thịnh Cường vẫn đen xì, giải độc linh đan chỉ tạm thời áp chế độc tính, linh dược hết, độc phát chỉ là vấn đề thời gian, nếu Giản Lược thật sự đuổi theo, khi hắn đến gần, tuyệt đối không được vận hành linh lực. Lam Ưu đột nhiên nói, mọi người định ngồi xuống điều tức, nghe vậy đều giật mình, nhìn Thịnh Cường như hiểu ra, chất độc này chỉ cần không vận hành linh lực liền có thể bị giải độc linh đan áp chế, chẳng lẽ chất độc này nhắm vào linh lực? Ý nghĩ đó nảy sinh, nhưng trên đời này lại có loại linh độc đặc biệt nhắm vào tu sĩ. Nếu thật sự có loại linh độc này, tu sĩ chẳng phải sẽ tuyệt diệt? Trong lòng nghi ngờ, hiện tại chỉ có thể làm theo quyết định này. Mắt thấy sao kim rơi xuống, phía chân trời xa xa, một vầng thái dương đỏ sắp mọc lên, lòng mọi người đều run lên, trừ Thịnh Cường, những người mới ngồi xuống đều đứng lên. Phía ánh sáng mặt trời, một bóng đen đang chậm rãi bay tới. Vầng thái dương đỏ phía sau tạo nên một bối cảnh mạnh mẽ. Thân ảnh gầy cao đó đột ngột xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ba người vị huynh đệ kia ngây ngốc đứng lên, động tác cứng ngắc như đang đối mặt với thần chết. Lam Ưu và Tống Thần Sa cùng bước lên trước, chắn trước Trương Tiêu Hàm, Giản Lược, yêu quái trong truyền thuyết, như đạp lên vầng thái dương đỏ mà đến, chậm rãi nhưng nhanh chóng, dần dần lộ ra ánh mắt ưu buồn trước mặt mọi người. Tất cả mọi người nhớ lời Lam Ưu, đều ngừng vận hành linh lực trong cơ thể, nhưng Lam Ưu và Tống Thần Sa lại không. Họ chắn trước Trương Tiêu Hàm, cũng là chắn trước mọi người. Bóng lưng kiên quyết, Giản Lược đáp xuống, cách họ khoảng 100 mét, giống như khoảng cách gặp Thịnh Cường lúc trước. Ánh mắt hắn đảo qua, dừng trên Thịnh Cường, hơi mang vẻ kinh ngạc. Hợp thể sơ kỳ, lại cho người ta cảm giác tu vi bình đẳng. Thật là kỳ lạ, Thịnh đạo hữu, ngươi còn sống, âm thanh nhẹ nhàng, dễ nghe, nhưng lời nói ra lại không dễ nghe chút nào, vẻ mặt mọi người đều có chút quái dị. Thịnh Cường miêu tả ngôn ngữ giản lược, rất nho nhã lễ độ. Nhưng câu nói này lại đột ngột vô cùng, nghe không ra chỗ nào lịch sự. Thịnh Cường cười khổ đứng lên, không dùng linh lực đứng lên không dễ dàng. Yến Thanh Sơn ở bên cạnh kéo hắn một cái, Thịnh Cường mới đứng thẳng, nhờ phúc, còn sống. Câu trả lời này rất kỳ quái, căn bản không phải phong cách Tống Thần Sa, hay là nguyên thần tách ra của Tống Thần Sa mang theo một loại tính cách không ai hiểu. À, thật sự là quá tốt, giản lược như thật sự rất vui vẻ, đưa tay ra phía trước, rõ ràng còn cách 100 mét, nhưng như ở ngay trước mắt, bàn tay kia trong nháy mắt xuyên qua giữa Lam Yêu và Tống Thần Sa. Hướng Thịnh Cường chụp tới, người hắn cũng trong nháy mắt xuyên qua Tống Thần Sa và Lam Yêu. Trong khoảnh khắc đưa tay ra và thu lại, Thịnh Cường đã bị hắn nắm lấy và kéo về. Chu Tiên kiếm trong tay Tống Thần Sa mới tế ra, những người khác thậm chí còn chưa kịp phản ứng, tất cả mọi người trong lòng giật mình, đều tự hỏi một câu, nếu một chảo này nhằm vào mình, có thể tránh được không? Thịnh Cường bị giản lược nắm lấy vạt áo trước ngực, không giãy giụa, không động đậy, mặc cho giản lược nắm lấy, trong lòng hắn đã rõ ràng, dù không dùng linh lực, một khi giải độc linh đan hết tác dụng, độc sẽ phát, nên giản lược đột nhiên ra tay, ngoài giật mình, cũng rất bình tĩnh, giản lược xách Thịnh Cường lên, Thịnh Cường khá cao lớn, bị giản lược xách lên, như không có trọng lượng, giản lược dò xét Thịnh Cường, vẻ kinh ngạc biến mất, vẻ thất vọng lắc đầu, thì ra là ngươi không dùng linh lực a, vị đạo hữu này vì sao lại để tu sĩ ta nếm thử độc tố? Chẳng lẽ có khó xử gì, có thể nói ra để chúng ta cùng nghiên cứu thảo luận không? Lam Yêu kinh ngạc, nghe giản lược nói như vậy, rõ ràng là rất thất vọng, liền mở miệng nói, giản lược thả Thịnh Cường xuống, Thịnh Cường loạng choạng một bước, do thói quen vận động linh lực, độc tính lập tức kích thích, tuy mới ăn giải độc linh đan, lại do tiếp xúc giản lược, chúng độc càng sâu, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, mà Thịnh Cường dường như không thể lấy ra giải độc linh đan từ vòng tay chữ vật. Vị đạo hữu này, có thể cho phép chúng ta cho hắn ăn giải độc linh đan không? Dù Thịnh Cường chỉ là phân thân Tống Thần Sa, Trương Tiêu Hàm vẫn không đành lòng để phân thân này hủy hoại như vậy. Liền mở miệng nói theo, giản lược nghe Lam Yêu nói, suy nghĩ một chút, rồi nghe Trương Tiêu Hàm nói sau đó, liền vô tình vung tay, thân thể Thịnh Cường bay về phía họ, Tống Thần Sa đưa tay đỡ lấy. Một viên linh đan đã đưa vào miệng Thịnh Cường, đa tạ đạo hữu, rõ ràng đối phương muốn giết người, phía họ lại phải nói đa tạ, cảm giác này không thoải mái, Lam Yêu vẫn chắp tay hành lễ, các tu sĩ vừa thấy ta, đều chạy trốn, sợ gặp lại ta lần nữa, các ngươi lúc trước cũng chạy, sao còn mang theo hắn, không biết chỉ cần tiếp xúc với ảnh độc của ta, đều không thể tránh khỏi sự truy đuổi của ta sao? Giản lược rất hiếu kỳ, nhìn mọi người hỏi, ánh mắt trên mặt Tống Thần Sa và Lam Yêu nhiều lần dừng lại, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Không bỏ lại đồng đội mà tự mình bỏ chạy, đó là lẽ thường, Lam Yêu trả lời dứt khoát, giản đạo hữu một đường đuổi theo, chắc là hy vọng thấy được tu sĩ có thể chống cự ảnh độc. Tại hạ mạn phép hỏi một câu, đạo hữu vì sao cần tu sĩ có thể chống cự ảnh độc? Ánh mắt giản lược lại hiện vẻ ưu buồn, ta từ khi sinh ra đã mang theo loại độc tố này. Chỉ cần tiếp xúc với ta, bất luận người tu hay yêu tu, đều sẽ trúng độc, chỉ có phàm nhân và tôm cá không có yêu lực mới không sợ ta. Ta không muốn cô đơn mãi mãi, Trương Tiêu Hàm mới hiểu ra. Tống Thần Sa lúc này đã thả Thịnh Cường xuống, Thịnh Cường cố gắng lùi lại vài bước, bị Yến Thanh Sơn không kiên nhẫn kéo trở lại phía sau hắn. Ta thấy các ngươi người tu tụ tập với nhau rất tốt. Các ngươi người tu không phải rất thần thông quảng đại sao? Luôn có người tu không sợ ảnh độc của ta à? Giản lược nói tiếp, ánh mắt lướt qua từng người, mỗi khi ánh mắt dừng trên ai, người đó đều run lên. Giản lược nói rõ ràng, hắn trời sinh trong người mang theo độc tố khắc chế linh lực. Chỉ cần là tu sĩ, bất luận người tu hay yêu tu. Linh lực lưu chuyển bên cạnh hắn đều sẽ trúng độc, hắn đang tìm kiếm trong người tu những tu sĩ không sợ độc tố của hắn để làm bạn. Hắn không muốn cô độc nữa. Giản đạo hữu, cách thử nghiệm này không phải biện pháp, chúng ta mấy vị trong người tu cũng coi như là đại tu sĩ. Nếu giản đạo hữu không ngại, để chúng ta nghiên cứu ảnh độc của ngài, tìm cách giải độc thế nào? Lam Yêu nói vậy cũng là không còn cách nào, giản lược vừa rồi tùy tiện một chào, họ liền không kịp phản ứng, nếu thật động thủ, chắc chắn không ai chạy thoát, các ngươi người tu vẫn quỷ kế đa đoan. Nói không chừng giải được ảnh độc của ta, quay đầu lại sẽ giết ta. Giản lược lắc đầu, ta chỉ tìm người không sợ độc tố của ta, không thể để các ngươi biết độc của ta. Lam Yêu sững sờ, giản lược đã nói tiếp, ba người các ngươi dáng dấp hung ác như vậy, ta không thích. Đây là lời nói với ba huynh đệ kia. Ba người kia vốn đã ngây ngẩn như phỗng, nghe vậy trên mặt liền lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng chắp tay cảm tạ giản lược, nhưng vẫn nhìn Lam Yêu một cái, không dám lui lại. Giản lược liền nói tiếp, cái vật đen kịt kia ta cũng không thích, tuy nói cũng không sợ độc của ta. Nói đến đây, Yến Thanh Sơn cũng bị loại trừ, ánh mắt của giản lược lại đảo qua những người còn lại. Các ngươi không phải vừa nhìn thấy ta liền chạy sao? Sao lại lưu lại nói chuyện với ta? Nhất là ngươi, ta rất thích, lời này lại là nói với Lam Yêu. Trương Tiêu Hàm trong lòng dùng mình, trên mặt vẫn nở nụ cười, Nàng rất muốn nhìn xem biểu cảm của Lam Yêu khi nghe một vị đại yêu, lại là đại yêu đực, nói thích hắn, còn có ngươi, tiểu cô nương, ngươi hình như cũng không sợ ta. Trương Tiêu Hàm vừa mới nở nụ cười, Giản Lược liền chuyển chủ đề sang nàng, nụ cười trên mặt Trương Tiêu Hàm liền cứng lại. Giản đạo hữu, ngài xem, ngài gặp khó khăn, chúng ta mấy người coi như có thể làm bằng hữu cùng nói chuyện. Chỉ thử độc của ngài một chút, nếu đều chết rồi, ngài chẳng phải mất luôn bạn để chuyện cho. Giản Lược vừa dứt lời, Trương Tiêu Hàm liền tiếp lời. Đúng vậy, ngài vừa mới tới đây, nhưng chúng ta vẫn khỏe mạnh đứng đây mà. Giản Lược nhìn Trương Tiêu Hàm, mỉm cười, vừa rồi là hư ảnh của ta, không phải thân thể thực. Hư ảnh, đại khái là phân thân phải không? Trương Tiêu Hàm không hiểu lắm, nhưng vẫn vỗ ngực một cái, dọa ta giật mình đấy. Giản đạo hữu, ngài thật lợi hại, những lời khen ngợi này của Trương Tiêu Hàm tuy rằng đã lâu không nói ra, nhưng vẫn rất tự nhiên, vậy chúng ta cứ chuyện trò đi, dù xa một chút, nhưng vẫn có thể cùng nhau hàn huyên. Trương Tiêu Hàm cười nói, coi như ngài muốn thử độc, cũng nên trò chuyện một lúc đã, nếu chúng ta chết vì trúng độc rồi, ai cùng ngài nói chuyện đây? Giản Lược dường như lần đầu tiên nghe thấy lời mời chuyện trò như vậy. Trên mặt hiện lên một tia hồng nhuận, rõ ràng là vui mừng, tên của ngươi rất dễ nghe, ta gọi Trương Tiêu Hàm, hắn gọi Lam Yêu, Lam Yêu, cái tên này cũng rất hay, rất hợp với ngươi đấy. Trương Tiêu Hàm không quên trêu ghẹo Lam Yêu, không khí bỗng chốc trở nên hòa hoãn. Chương 1536 phong độ, Giản Lược mỉm cười, nhìn Trương Tiêu Hàm trong ánh mắt dường như mang theo chút hâm mộ, lại có vẻ như có điều suy tư. Hắn ngồi xuống, giống như chuẩn bị chuyện trò, khoảng cách xa hơn một chút, càng lộ vẻ xa cách. Giản đạo hữu, ngồi xa thế, chuyện trò gì cũng phải lớn tiếng gọi, ngồi gần lại một chút đi. A, đừng lập tức hạ độc chết chúng ta là được rồi. Trương Tiêu Hàm nửa đùa nửa thật nói. Giản Lược cười càng tươi, thân thể bỗng nhúc nhích, khoảng cách lập tức rút ngắn một nửa, chỉ còn chừng 50 mét. Lam Yêu và Tống Thần Sa nhướng mày lên. Tống Thần Sa thu hồi Chu Tiên kiếm, ôm quyền nói, tại hạ Tống Thần Sa. Sau đó ngồi xuống, Nhan Như, Đồng Linh và Quách Tử Kỳ cũng lần lượt giới thiệu tên mình. Trương Tiêu Hàm ngồi giữa Lam Yêu và Tống Thần Sa, cùng họ ngồi song song, trên mặt tràn đầy vẻ phấn khởi, không hề e ngại, nếu Tiểu Bảo ở đây, sẽ biết Trương Tiêu Hàm đang nghĩ gì, đánh không lại, trốn không thoát, vậy thì thử xem thân thiện một chút. Nàng Trương Tiêu Hàm sống lâu như vậy, cũng chỉ có kiếm, dù sao cũng không sợ chết, mà Tiểu Bảo còn không biết Trương Tiêu Hàm hiện giờ trong lòng lại có thêm một ý nghĩ. Chết chẳng phải lại về minh giới sao? Nàng ở minh giới cũng có quan hệ, cho dù Mai Lâm Minh Vương theo mình vẫn lạc, hình phạt giả hẳn cũng chưa biến mất. Trương Tiêu Hàm nghĩ như vậy, là những tu sĩ trong thế giới này không thể nào đoán được. Lam Yêu kinh ngạc trước sự gan dạ của Trương Tiêu Hàm, nhưng từ chuyện vừa rồi thấy, dũng khí của nàng quả thật không nhỏ. Tống Thần Sa không thấy lạ trước sự mạnh mẽ của Trương Tiêu Hàm, hồi ở Huyền Chân phái, dũng khí của nàng đã không nhỏ, lúc đó còn chưa trúc cơ, ở ngoại môn hắn cũng chưa từng giúp đỡ nàng, bây giờ nàng đã hợp thể sơ kỳ, hành động như vậy càng bình thường. Đây là đại sư huynh của ta. Trương Tiêu Hàm tìm chuyện để nói, Giản đạo hữu, ngài có đại sư huynh không? Lam Yêu nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, khóe mắt giật giật, đây không phải là cố ý hỏi sao? Giản Lược làm sao có thể có đại sư huynh? Quả nhiên Giản Lược lắc đầu, không có, có đại sư huynh rất tốt sao? Trương Tiêu Hàm nhướng mày, đương nhiên tốt rồi, ta gây họa, tìm đại sư huynh che chở, ai bảo hắn là đại sư huynh chứ? Ngươi cũng thấy đấy, biết ngươi rất nguy hiểm, đại sư huynh liền đứng trước mặt ta, có đại sư huynh tốt lắm. Trương Tiêu Hàm rất đắc ý nhìn Tống Thần Sa, người không biết sẽ tưởng nàng dựa dẫm vào Tống Thần Sa bảo vệ. Tống Thần Sa cũng cưng chiều cười với Trương Tiêu Hàm, trong lòng hắn thực sự hy vọng có thể luôn luôn bảo vệ Trương Tiêu Hàm an toàn. Giản Lược mang theo vẻ hâm mộ nhìn Tống Thần Sa, như vậy thật tốt, vậy hắn thì sao? Hắn, ở đây là chỉ Lam Yêu, cũng là đại sư huynh của ngươi. Lam Yêu khóe mắt lại giật giật, suy nghĩ Trương Tiêu Hàm sẽ trả lời thế nào, hắn là bằng hữu a, đại sư huynh chỉ có thể có một, bằng hữu thì rất nhiều. Trương Tiêu Hàm không chút do dự đáp, lời này nghe có vẻ rất đúng, vì hắn là bằng hữu của ngươi, nên khi ngươi gặp nguy hiểm, hắn liền đứng trước mặt ngươi, vậy ngươi là bằng hữu của hắn sao? Sao ngươi không đứng trước mặt hắn? Giản Lược dường như có chút nghi hoặc, câu hỏi này quả thật rất khó. Trương Tiêu Hàm không khỏi quay đầu nhìn Lam Yêu, Lam Yêu cũng nhìn sang, khoảng cách rất gần, có thể thấy rõ con ngươi xanh biếc và hàng mi dài của hắn. Dường như đang suy nghĩ Trương Tiêu Hàm sẽ trả lời thế nào. Trước tiên ta là nữ tu a. Trương Tiêu Hàm cười với Lam Yêu, rồi nhìn Giản Lược, trong nhân tộc chúng ta có một từ gọi là phong độ. Ý nghĩa cụ thể ta nói không rõ, nhưng nhìn thấy nguy hiểm, nam tu chủ động đứng trước mặt nữ tu chính là một biểu hiện của phong độ. Còn đối mặt nguy hiểm, núi cao sụp trước mặt mà sắc không đổi cũng là biểu hiện của phong độ. Lam đạo hữu rất có phong độ. Hì hì, Giản đạo hữu ngài cũng vậy, lúc nào cũng tao nhã lịch sự cũng là biểu hiện của phong độ đấy. Lời nói của Trương Tiêu Hàm rất lạ, nhưng nghĩ kỹ cũng không sai. Giản Lược nghe xong chậm rãi gật đầu, vậy ngươi để đại sư huynh và bằng hữu nam tu đứng trước mặt ngươi là để cho họ thể hiện phong độ, mấy vị đạo hữu kia đứng bên cạnh ngươi cũng là vì để hai vị đạo hữu kia thể hiện phong độ. Trương Tiêu Hàm vỗ tay một cái, trước tiên khen ngợi, Giản đạo hữu quả thực thông minh, suy ra được ba điều. Giản Lược cười cười, rất vui vẻ với lời khen này, Lam Yêu không còn nhìn Trương Tiêu Hàm nữa, hắn nghe ra Trương Tiêu Hàm đang nói bậy, Tống Thần Xa trong mắt lại lộ ra ý cười, hắn nhớ đến tiểu sư muội hồi ở Huyền Chân Phái, giống như lại về lại Huyền Chân Phái, hắn cười nghe Trương Tiêu Hàm kể chuyện, rất thú vị, lại rất có lý, không đúng, Nhan đạo hữu, Đồng đạo hữu và Quách đạo hữu đứng bên cạnh ta, không phải vì để đại sư huynh và Lam đạo hữu thể hiện phong độ. Họ cảm thấy họ không phải đối thủ của ngài, lúc cần thiết sẽ kéo ta chạy, nói xong quay đầu nói với ba người, phải không, Nhan Như, Đồng Linh và Quách Tử Kỳ đều có chút lúng túng, không biết trả lời thế nào, Giản Lược không để ý tới Trương Tiêu Hàm, suy nghĩ của hắn dường như khác với mọi người, hắn rất nghiêm túc nhìn Trương Tiêu Hàm, ngươi sẽ chạy sao, Trương Tiêu Hàm trong lòng lại sững sờ, Giản Lược này thật sự đơn thuần hay là rất thông minh đây, sao cứ hỏi những câu hỏi khó như vậy, câu hỏi này mọi người đều muốn biết, mặc dù trong lòng họ tin rằng Trương Tiêu Hàm sẽ không chạy. Ta cũng không biết, Trương Tiêu Hàm nghĩ nghĩ, vẫn trả lời thật, vậy chúng ta thử xem, Giản Lược một khắc trước còn mỉm cười, sau một khắc liền thay đổi sắc mặt, không, sắc mặt không thay đổi, hắn đột nhiên đứng dậy, bước tới phía đám người, mọi người tuy nghe Trương Tiêu Hàm và Giản Lược. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyện trò vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn cảnh giác, Giản Lược vừa dứt lời, Tống Thần Xa và Lam Yêu đã đứng dậy, Chu Tiên kiếm xuất hiện trong tay Tống Thần Xa. Một luồng kiếm khí phóng ra trước, ánh mắt Lam Yêu cũng hiện lên một luồng băng khí nguy hiểm. Trương Tiêu Hàm cũng nhảy dựng lên, toàn thân tỏa ra tử quang, đầu ngón tay xuất hiện một đạo tử sắc tia chớp nhỏ. Nhan Như, Đồng Linh và Quách Tử Kỳ cũng đứng dậy, cùng nhau lấy ra pháp bảo mạnh nhất, kiếm khí của Tống Thần Xa đã đánh tới, ánh mắt Lam Yêu phong tỏa Giản Lược, tử sắc tia chớp của Trương Tiêu Hàm sắp đánh ra, Giản Lược thân ảnh chợt lóe, dường như trong nháy mắt xuất hiện mấy hư ảnh, những hư ảnh này không phân biệt được thật giả. Nhưng kiếm khí của Tống Thần Xa lại lóe lên dưới hư ảnh và biến mất. Giản Lược vẫn bình tĩnh ngồi đó, thân ảnh vừa đứng dậy muốn lao tới liền biến mất. Quả nhiên, ngươi sẽ không chạy a? Giọng nói ung dung truyền vào tai Trương Tiêu Hàm, cũng truyền vào tai mọi người. Trương Tiêu Hàm đầu ngón tay vẫn còn tử sắc tia chớp. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, ngài thấy rất vui phải không? Ngài, hai tiếng, ngài, không nói nên lời, ngài không có phong độ. Ngài vừa nói núi cao sụp trước mặt mà sắc không đổi cũng là biểu hiện của phong độ. Nhưng ngài, khí thế bại rồi. Tống Thần Xa tay vẫn đặt trên Chu Tiên kiếm, ánh mắt Lam Yêu vẫn là luồng băng khí, tia chớp trên đầu ngón tay Trương Tiêu Hàm vẫn nhảy múa. Giản Lược lại nhẹ nhàng trách cứ Trương Tiêu Hàm không có phong độ. Trương Tiêu Hàm trừng mắt nhìn Giản Lược, đầu ngón tay tia chớp nguy hiểm lóe lên, ta là nữ tu, ta cần gì phong độ? Lời này có vẻ hơi nghiến răng, trong lòng nàng lại do dự. Giản Lược tránh kiếm khí của Tống Thần Xa rất nhẹ nhàng, không giống như có tì khí, nàng nên ra tay không? Giản Lược khí định thần nhàn như vậy, nàng không có chút nắm chắc nào. A, thì ra nữ tu không cần phong độ, Giản Lược chậm rãi gật đầu, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng rất kỳ lạ, Giản đạo hữu đang đùa chúng ta sao? Lam Yêu trầm giọng nói, chúng ta tuy không địch lại, nhưng cũng không phải loại người có thể bị người đùa giỡn. Giản Lược nhíu mày, ánh mắt rơi vào Lam Yêu, sao ngươi không nói Trương đạo hữu đang đùa ta đây? Không khí lại thay đổi, Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên, Giản Lược này rốt cuộc có phải đại yêu không? Sao đối xử với yêu tộc lại không giống vậy? Lam Yêu nhìn chằm chằm Giản Lược, Trương đạo hữu lời lời đều là thật. Sao lại là đùa, hừ, các ngươi tu sĩ bao giờ có chữ phong độ, tu vi các ngươi đều cao hơn nàng, che chở nàng, nhường nàng, giống như là hộ vệ của nàng, nàng còn nói phong độ. Giản Lược nói, ánh mắt rơi vào Tống Thần Xa, dường như cho rằng Tống Thần Xa mới là người có uy hiếp, mà hắn nói chuyện, cũng cuối cùng đứng lên, ai cũng không biết đứng lên là hắn hay là hư ảnh, nhưng ai cũng không dám mạo hiểm. Ánh mắt Giản Lược nhìn Chu Tiên kiếm trong tay Tống Thần Xa, một lúc lâu mới rời đi, nhìn Trương Tiêu Hàm, trong mắt thoáng qua sự khinh miệt. Ngươi không chạy, không tệ, mặc dù là lời khích lệ, nhưng giọng điệu băng lãnh, hoàn toàn không còn như lúc trước. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên, Giản Lược giống như đột nhiên xuất hiện, thân hình chậm rãi bay đi phía sau, sau lưng, một vòng mặt trời đỏ đã trở thành mặt trời nóng bỏng. Mà thân ảnh Giản Lược chậm rãi đi xa dưới ánh mặt trời. Biến mất, mọi người ánh mắt đều theo Giản Lược, cho đến khi hắn biến mất, mới thu hồi pháp bảo, nhìn nhau, giống như vừa trải qua sống chết, nhưng Giản Lược rời đi quá đột ngột, dường như vì kiếm khí của Chu Tiên kiếm. Ánh mắt lại nhìn nhau, ai cũng không hiểu Giản Lược lại đột nhiên rời đi. Một lát sau Tống Thần Xa chậm rãi lắc đầu, Giản Lược tránh kiếm khí Chu Tiên kiếm rất nhẹ nhàng, hắn thậm chí không nhìn ra kiếm khí vì sao biến mất. Ánh mắt lại rơi vào Thịnh Cường, Thịnh Cường bị Giản Lược bắt lại rồi về ăn thuốc giải độc. Nhìn bề ngoài vẫn tốt, nhưng thần sắc lại mệt mỏi hơn trước rất nhiều. Sao rồi? Lam Yêu đơn giản hỏi, không áp chế nổi mấy ngày. Thịnh Cường cười khổ, nụ cười tịch mịch làm Trương Tiêu Hàm mơ hồ quen thuộc. Ngươi Nguyên Anh kia đâu? Lam Yêu đột nhiên nói, Trương Tiêu Hàm giật mình, thiên nhãn phía dưới, Nguyên Anh kia trắng như tuyết, rõ ràng không có dấu hiệu trúng độc, Thịnh Cường dường như cũng nghĩ đến điều ấy, trầm tư một chút, rồi nhìn Yến Thanh Sơn, Yến Thanh Sơn có vẻ hơi bực bội, còn có thể áp chế mấy ngày, đến lúc đó lại nói, Thịnh Cường nói, nhíu mày, kỳ quái, ta là linh lực trúng độc, thân thể lại không, nhưng thân thể không trúng độc, linh lực sao lại trúng độc, mọi người nhìn nhau, Thịnh Cường nói điều mà họ chưa từng trải qua, ai trong người lại có hai Nguyên Anh chứ, nhưng cũng là a, linh lực trúng độc là chuyện gì xảy ra đâu, Thịnh Cường chỉ có một Nguyên Anh bị độc, một Nguyên Anh khác vẫn rất tốt, nhưng thân thể này rốt cuộc là do Nguyên Anh nào khống chế. Thịnh đạo hữu, ngươi thử xem liệu Nguyên Anh khác có thể khống chế thân thể ngươi hay không? Lam Yêu đề nghị, Thịnh Cường lại lắc đầu, không biết là không làm được, hay là cự tuyệt đề nghị này. Ở trên đảo yên tĩnh một hồi, mọi người mới nhớ lại bên cạnh còn có ba vị huynh đệ kia. Lam Yêu quay đầu nhìn ba vị huynh đệ kia có vẻ hơi ngốc nghếch. Khó khăn lắm mới hòa khí nói, ta đề nghị ba người các ngươi quên đi những gì đã từng thấy. Cứ coi như chưa từng gặp qua đi, ba vị huynh đệ kia hiển nhiên là bị dọa sợ, hung hăng gật đầu, thế nhưng biểu lộ lại rõ ràng cho thấy làm sao có thể quên được. Lam Yêu cũng đã nhìn ra, bất quá cũng không hề động thủ, hắn thì càng sẽ không động thủ. Ba vị huynh đệ kia ra biển, chính là muốn tìm kiếm yêu đan để tiến vào điện Trường Tiêu trên đảo U Phù tu luyện. Bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải Lam Yêu và những người khác, càng không nghĩ tới sẽ gặp phải Giản Lược, thất hồn lạc phách, có chút mất hồn mất vía. Lam đạo hữu, a không, Lam tiền bối, xin người hãy để chúng ta theo hầu các người, các người đi đâu chúng ta đi đó, các người bảo chúng ta làm gì chúng ta làm nấy. Người kia khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, nghĩ rõ ràng tình cảnh của mình, vội vàng nói, Lam Yêu nhìn ba người kia, chân mày nhíu lại, đi theo chúng ta, các ngươi xác định? Người kia vội vàng gật đầu, chỉ cần ba huynh đệ chúng ta ở cùng nhau, chúng ta nguyện dùng tâm ma phát thệ. Không cần Lam Yêu nói gì thêm, phảng phất như sợ Lam Yêu đuổi họ đi, ba vị huynh đệ kia liền vội vàng dùng tâm ma phát thệ, nói sẽ đi theo Lam Yêu, sẽ không vi phạm ý nguyện của Lam Yêu. Lời thệ này cũng rất đơn giản, tất cả đều là trung thành, quả nhiên tâm tư khá đơn thuần. Thịnh Cường trúng độc khiến cho mọi người đều không có tâm trạng nói chuyện, lựa chọn của ba vị huynh đệ kia cũng coi như sáng suốt, bằng không thì bị diệt khẩu trong tay các tu sĩ cũng là chuyện thường tình. Bất quá ba vị huynh đệ kia chọn thần phục, Lam Yêu cũng liền xem họ như người của mình, bàn bạc một chút, quyết định trước tiên săn giết vài yêu thú, một là để ba vị huynh đệ kia góp đủ yêu đan vào Trường Tiêu điện, hai là bọn họ cũng nên có tiền tệ của Tây Hải. Đến nỗi độc của Thịnh Cường, tạm thời không có cách gì, chỉ có thể dựa vào linh đan áp chế, bọn họ bây giờ càng phải gấp rút lên đường, còn lại linh đan giải độc cũng không đủ duy trì Thịnh Cường đến quần đảo phía trên. Mà trên quần đảo kia có hay không linh đan có thể giải độc tố cho Thịnh Cường cũng chưa biết. Thịnh Cường, hay là nói là nguyên thần của Tống Thần Sa cũng đồng ý phương án này. Liền để ba vị huynh đệ kia dẫn đường, đi tìm kiếm những yêu thú mà bình thường họ căn bản không dám tiếp xúc. Chương 1537 phục kích Giản Lược. Mọi người đều bị Giản Lược áp chế trong lòng rất khó chịu. Cơn tức giận này liền toàn bộ trút xuống lên thân yêu thú trong biển. Bọn họ đều là đại tu sĩ, ra tay tàn nhẫn, mấy ngày, liền săn giết mười mấy yêu thú cấp 7. Còn gặp một bầy yêu thú cấp 5, thu hồi khá tốt, duy nhất chưa hoàn mỹ chính là linh đan áp chế độc tố trong người Thịnh Cường đã tiêu hao hết. Thịnh Cường, một tia nguyên thần phân thân của Tống Thần Sa những ngày qua vẫn đang suy nghĩ. Tuy nói là hắn trúng độc, độc ở Nguyên Anh mà hắn khống chế, thế nhưng chất độc này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chính hắn cũng không rõ. Rõ ràng không tiếp tục vận dụng linh lực, nhưng mà nhục thân cũng đang bị độc tố ăn mòn, một khi không có linh đan giải độc áp chế, độc tố trong Nguyên Anh sẽ lập tức lan khắp toàn thân. Nhưng từ bỏ Nguyên Anh này, chiếm cứ Nguyên Anh khác vốn thuộc về Yến Thanh Sơn, hắn lại do dự, nếu không có ngày đó ma nhận đau dung thân, không có Yến Thanh Sơn cho phép hắn nương náu, một tia nguyên thần này đã sớm tiêu tán giữa trời đất. Đến nỗi hắn biết Thịnh Cường có hai Nguyên Anh, vừa nảy sinh ý niệm đoạt xác, chính là vì cho Yến Thanh Sơn một nơi nương náu, lẽ nào bây giờ lại muốn đoạt lấy nơi nương náu này sao? Mấy ngày nay Yến Thanh Sơn vẫn chưa trở lại trong thân thể Thịnh Cường, chỉ khiêng một thanh đại đao ở bên ngoài, thế nhưng hắn biết, Yến Thanh Sơn vẫn luôn khát vọng có một thân thể. Nhưng hắn chỉ là hồn thể, căn bản không thể đoạt xác, chính là khi cùng chiếm giữ thân thể này, Yến Thanh Sơn cũng hầu như không có quyền chủ động đối với thân thể này. Hắn dường như chỉ cần có một thân thể nương náu là hài lòng. Mà sau đó, liền không có gì nữa, tia nguyên thần này là của Tống Thần Sa, lại cũng có tư duy độc lập, chịu ảnh hưởng sâu sắc của Tống Thần Sa, nhưng cũng có thể đưa ra phán đoán khác nhau, nhưng lần này ý nghĩ, không muốn cưỡng ép chiếm cứ Nguyên Anh của Yến Thanh Sơn, lại là điều bất ngờ đối với Tống Thần Sa. Nghĩ đến bộ phận nguyên thần này do Tống Thần Sa bắn ra, mang theo quyết tâm bảo vệ Trương Tiêu Hàm, trong tính cách cũng mang theo sự quan tâm người khác, bằng không thì chiếm giữ một thân thể vốn là của mình đối với tu sĩ mà nói là chuyện rất bình thường. Bất quá hắn cùng Yến Thanh Sơn đều hiểu, việc chiếm cứ Nguyên Anh khác là sớm muộn gì cũng xảy ra. Khi đến một hòn đảo hơi lớn hơn, mọi người đều dừng lại, nơi đây tuy là hoang đảo, không người ở, thực vật vẫn tươi tốt, trên đảo có núi và một dòng suối trong veo, còn có không ít chim biển dừng lại. Lam Yêu trong tay còn hai viên linh đan giải độc, liền không chịu lấy thêm ra, bọn họ nhất định phải có đủ loại linh đan dự trữ. Thịnh Cường biết đến thời khắc phải quyết định, trong lòng hắn đã quyết định, bất luận là vì bản thể của hắn, hay là vì chính hắn chỉ có thể chọn thân thể này. Yến Thanh Sơn cũng biết tất cả hậu quả, từ minh giới trở về, hắn trầm mặc rất nhiều, Trương Tiêu Hàm ít khi sai khiến hắn cũng không đối với Trương Tiêu Hàm dương nanh múa vuốt, nhưng cũng không chịu giao lưu bình thường với Trương Tiêu Hàm. Bây giờ mọi người đều rơi vào tình cảnh này, hắn vẫn khiêng ma nhận đao đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Quanh năm ở chung, những chuyện Yến Thanh Sơn làm trước kia đã được quên đi. Trong lòng Trương Tiêu Hàm đối với Yến Thanh Sơn có nhiều sự thông cảm hơn những cảm xúc khác. Quan hệ khế ước nàng có thể cảm nhận được sự uể oải của Yến Thanh Sơn. Chỉ là nàng cũng không thể an ủi, Yến Thanh Sơn cuối cùng cũng chỉ là hồn phách, kỳ thực ở Minh Thành, nàng nên để hắn chuyển thế đầu thai. Thịnh Cường ngồi xếp bằng xuống, Trương Tiêu Hàm, Tống Thần Sa và Yến Thanh Sơn ở bên cạnh, những người khác tránh ra thật xa. Tống Thần Sa không biết Trương Tiêu Hàm vì sao muốn ở lại đây, nhưng mà ở lại, hắn cũng không nói gì. Thiên Nhãn phía dưới, Trương Tiêu Hàm đang cẩn thận quan sát sự thay đổi trong cơ thể Thịnh Cường. Nguyên Anh trông mờ ảo giống Tống Thần Sa đã toàn thân đen ngòm. Nguyên Anh bỗng nhiên giãy giụa tỉnh lại, rồi chậm rãi hiện lên phía trước, theo hắn rời khỏi đan điền, linh lực đen còn lại cũng hướng về Nguyên Anh tụ lại. Nguyên Anh biểu lộ rất thống khổ, tốc độ rất nhanh mà leo lên trán, đúng lúc thoát khỏi trán, Nguyên Anh đột nhiên trở nên ngốc nghếch, diện mạo cũng trở lại bộ dạng chưa từng biết, mà lúc này, Nguyên Anh duy nhất còn lại trong đan điền đột nhiên thay đổi diện mạo. Trên mặt Thịnh Cường hắc khí cũng biến mất khi Nguyên Anh thoát ra, lộ ra vẻ tái nhợt không tự nhiên, trong tay Tống Thần Sa nâng bình ngọc lên, thu Nguyên Anh ngốc nghếch đang lơ lửng trên đầu Thịnh Cường vào trong bình. Linh lực lưu chuyển, Nguyên Anh duy nhất tiếp nhận thân thể Thịnh Cường, Thiên Nhãn thấy linh lực vận hành trong kinh mạch, phân thân Tống Thần Sa đang thích ứng thân thể này. Trương Tiêu Hàm trầm mặc lùi lại vài bước, người ngoài nhìn thấy, nàng chỉ tò mò quan sát Nguyên Anh trúng độc của Thịnh Cường thoát ly khỏi nhục thân như thế nào. Chỉ có chính nàng biết, nàng nhìn thấy nhiều hơn những gì Tống Thần Sa biết. Thịnh Cường vẫn đang hồi phục, Tống Thần Sa ở bên cạnh canh chừng. Trương Tiêu Hàm chậm rãi đi đến chỗ cao nhất của hoang đảo ngồi xuống, đối mặt với biển rộng mênh mông. Không lâu Lam Yêu lặng lẽ đến bên cạnh nàng ngồi xuống. Lam đạo hữu, việc đoạt xác này, rốt cuộc là Nguyên Anh hay Nguyên Thần? Trương Tiêu Hàm rất lâu không nghĩ đến vấn đề này, chính nàng cũng từng đoạt xác, thế nhưng nàng hoàn toàn không có ấn tượng, khi mở mắt ra nàng chính là Trương Tiêu Hàm của thế giới này. Rồi sau đó dường như cũng là Nguyên Anh đoạt xác, Nguyên Thần nương náu trong Nguyên Anh, Lam Yêu nhàn nhạt nói, Trương Tiêu Hàm dường như hiểu rồi, chúng ta thường nói Nguyên Anh đoạt xác, là vì Nguyên Anh đoạt xác thường có tu vi cao hơn người bị đoạt xác. Xâm chiếm thân thể đối phương, tu vi đương nhiên phải lập tức đạt đến trình độ ban đầu mới tốt. Cũng có trường hợp, tu Nguyên Thần tu thần thức, thực lực thấp hơn người bị đoạt xác, lúc này sẽ bỏ Nguyên Anh ban đầu, xâm chiếm Nguyên Anh của đối tượng đoạt xác. Lam Yêu giải thích thêm vài câu, Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, tu vi tu sĩ tất nhiên là quan trọng, nhưng Nguyên Thần cường đại mới là quan trọng nhất, chỉ cần Nguyên Thần cường đại, thần thức công kích mới là khó phòng bị, hơn nữa Nguyên Thần tu sĩ mạnh mẽ, còn có thể vô hình ảnh hưởng Nguyên Thần đối phương, quan trọng hơn chính là dù tu vi đối phương cao đến đâu cũng không thể đoạt xác. Cho nên cửu vực, chỉ cần tu sĩ có tư chất thượng giai, đều biết tu luyện một loại công pháp chuyên tu thần thức. Chính là phòng khi một ngày nào đó, thân thể của mình sẽ không bị những tu sĩ sắp hết thọ nguyên nào đó vừa mắt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chuyện này ở cửu vực là bí mật, Trương Tiêu Hàm chưa từng nghe nói, bởi vậy hơi nghiêng đầu, nhìn Lam Yêu nhàn nhạt mỉm cười, khóe miệng lộ ra chút châm chọc. Kỳ thực tu sĩ cửu vực cũng giống như các ngươi, tu vi càng cao, thọ nguyên càng dài, lại càng không dám mạo hiểm, không dám chết, nhất là trước khi tiến giai, không biết bao nhiêu tu sĩ bị mắc kẹt ở bước tiến giai từ luyện hư đến hợp thể, mà từ hợp thể tiến giai đến đại thừa càng khó hơn. Có tu sĩ từng tấn công đại thừa 9 lần, nhiều lần thất bại, mắt thấy tiến giai được thêm 2 vạn năm thọ nguyên mà lại không được. Mang theo cả một thân kinh nghiệm tu luyện, còn có nhiều điều muốn làm mà chưa làm, nếu bên cạnh có một thân thể tốt, tư chất thượng giai, chỉ cần chiếm được là có thể làm lại từ đầu, ai có thể bỏ qua được sự hấp dẫn này chứ? Lam Yêu giọng nói rất êm tai, nhất là khi hắn nói ra những điều thâm trầm như vậy. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn hắn, dường như trong mắt hắn thấy được chút cô đơn. Lam Yêu linh căn không phải rất tốt, thủy hỏa song linh căn, tư chất như vậy sẽ không có ai muốn đoạt xác hắn. Có thể đoạt xác không phải bị cấm chế sao? Trương Tiêu Hàm biết mình hỏi rất ngốc nghếch, bị cấm chế nhiều rồi, nhưng lúc nào cũng có người làm, đó chỉ là ràng buộc tu sĩ bình thường. Đối với tu sĩ cấp cao, nhiều người sớm đã tìm được mục tiêu đoạt xác trong tương lai, hoặc là mang theo bên người, tận tâm bồi dưỡng, hoặc là đưa đến mật địa, cung phụng vô số tài nguyên tu luyện, những điều này, làm sao tu sĩ bình thường biết được? Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng, "A, một tiếng, ngươi có mục tiêu đoạt xác không?" Lam Yêu cũng nghiêng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm tự giễu cười. Ta chưa đủ tư cách đó. Hắn nhìn Trương Tiêu Hàm, dường như muốn nói lại thôi. Trương Tiêu Hàm cũng cười, ngươi có phải muốn hỏi ta là quái vật lão bất tử nào chiếm giữ thân thể này không? Lam Yêu im lặng, chính là chấp nhận. Trương Tiêu Hàm thở dài, tiếc là ta không phải quái vật lão bất tử nào. Ở hạ giới, ngũ linh căn là phế vật, tất cả đều là cơ duyên xảo hợp. Nàng không thể giải thích quá khứ của mình, cũng không muốn giải thích. Kỳ thực nghĩ lại, khó trách Lam Yêu lại có ý nghĩ như vậy. Thân thể này của nàng mới hơn 300 tuổi, nhưng tu vi sau khi phi thăng gần như có thể dùng tiến bộ thần tốc để hình dung. Cũng chỉ có những lão quái vật kinh nghiệm dày dạn mới làm được. Lam Yêu cười, nhìn tu vi của ngươi, thần trí của ngươi, dường như là vậy, nhưng cách làm việc của ngươi khác, nếu thực sự từng trải qua vạn năm ở thế giới tu tiên, sẽ không mạo hiểm như ngươi, cũng sẽ cay nghiệt hơn ngươi nhiều. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, rồi cũng cười, đúng vậy, tâm tính sẽ không thay đổi theo việc đoạt xác. Họ ngồi trên ngọn đồi nhỏ, nhìn ra biển rộng mênh mông. Trong cuộc đời tu luyện của họ, được bình tĩnh ngồi như vậy, không cần phải lo lắng gì, hưởng thụ sự yên tĩnh, cũng tận hưởng sự cô đơn do sự yên tĩnh mang lại. Rất khó có được, giản lược không giống yêu tộc, lâu lâu, Lam Yêu phá vỡ sự yên tĩnh, ta cảm thấy chúng ta vẫn có thể gặp lại hắn. Trương Tiêu Hàm hơi nhức đầu, hắn không giống yêu tộc. Hơn nữa, Trương Tiêu Hàm đột nhiên biết mình sơ suất, ban đầu nàng cho rằng giản lược là yêu tộc, nhưng sau khi gặp giản lược, nàng lại không nghĩ tới dùng thiên nhãn quan sát. Không, nàng sao lại quên được kỹ năng thiên nhãn này chứ? Giản lược mang đến cho nàng cảm giác mạnh mẽ, cảm giác sợ hãi, nhưng nàng không nên quên quan sát nguyên anh của hắn, quan sát bảo khí của hắn, tức là nói, giản lược khi ở gần họ, vẫn có thể khống chế sự chú ý của họ. Còn gì nữa? Thấy Trương Tiêu Hàm giật mình, Lam Yêu hỏi, thần thức giản lược hẳn là rất mạnh, tu vi biểu hiện của hắn rõ ràng là hợp thể sơ kỳ. Trương Tiêu Hàm đầy hoài nghi nói, Lam Yêu không nghi ngờ gì, đúng vậy, khi đối mặt với hắn, ta không dám tùy tiện ra tay. Xung quanh lại yên tĩnh trở lại, ánh chiều tà trên mặt biển chiếu ra những gợn sóng dài màu hồng. Nửa mặt trời chậm rãi chìm xuống mặt nước, gió đêm nhẹ nhàng thổi tới, Trương Tiêu Hàm đột nhiên cười khẽ, Lam đạo hữu, có phải tâm trạng ta ảnh hưởng đến các người không? Lam Yêu ban đầu không hiểu ý Trương Tiêu Hàm, nghĩ một chút, rất nghiêm túc nói, chúng ta từng gặp những tu sĩ làm tay sai bị ký kết khế ước linh hồn. Họ trước mặt chủ nhân đều không có chút tôn nghiêm, chỉ có sự phục tùng tuyệt đối, ta còn từng thấy một tay sai bị chủ nhân trừng phạt. Đó cũng là một đại tu sĩ, lăn lộn đau đớn không chịu nổi, sau khi trừng phạt xong còn phải quỳ tạ, hoàn toàn không có tôn nghiêm, ngay cả chết cũng khó. Dừng lại một chút, tựa hồ muốn đem trong lòng nỗi thảm tưởng quên lãng, ta cũng không phải là kẻ tham sống sợ chết, thế nhưng ký kết khế ước này, ban đầu ý nghĩ, ngoài việc ngươi đáp ứng để ta tự quyết sinh tử, còn là muốn đem những gì thấy được ở minh giới mang về cửu vực. Trương lão bản, ngươi hình như không hẳn là người làm chủ nhân tốt. Câu cuối cùng của Lam Yêu khiến Trương Tiêu Hàm lắc đầu. Chẳng lẽ làm chủ nhân nhất định phải tàn nhẫn, nhất định phải trà đạp tôn nghiêm của một bên trong khế ước? Nhiều lúc ta chỉ muốn tự vệ, mà trong thế giới này, tự vệ quả là khó khăn, ta có phần tin lời ngươi. Lam Yêu cười, ánh mắt tươi vui, tựa hồ lúc này hắn không phải là tôi tớ của Trương Tiêu Hàm, mà là một tu sĩ tự do bình đẳng như nàng. Ngươi ngay cả hai chữ tôi tớ cũng không chịu nói, thật ra có ngươi làm chủ nhân cũng không tệ, chỉ thiếu chút nữa thì ta đã nổi lên ý định đào tẩu. Đào tẩu ư? Trương Tiêu Hàm thở dài, kỳ quái, lúc đó ta sao lại không nghĩ đến đào tẩu? Lam Yêu không nói gì, nhìn Trương Tiêu Hàm, nàng thực sự tin tưởng Trương Tiêu Hàm không phải yêu quái đoạt xác nào đó. Những lời nàng nói ra, đâu phải là lời của một tu sĩ đã sống vạn năm. Một đêm qua đi, Thịnh Cường hoàn toàn phục hồi như cũ, hiện giờ hắn cũng như những tu sĩ khác, trong người chỉ còn một nguyên anh, không biết Thịnh Cường đã phục hồi hoàn toàn, nếu lại gặp giản lược, liệu có thể chịu thêm thí nghiệm ảnh độc của hắn hay không? Nhưng giản lược nhất định sẽ đến, điều này là chắc chắn, Thịnh Cường đã phục hồi. Bất kể hiện giờ tâm can hắn là ai, hắn đã từng không màng tính mạng để bảo vệ Trương Tiêu Hàm. Vậy tất nhiên mọi người cũng muốn bảo vệ hắn khỏi bị giản lược độc hại thêm lần nữa. Tránh né và phục kích là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lam Yêu và Nhan Như đều là đại thừa sơ kỳ, chưa từng bị ép đến mức thảm hại như vậy, thậm chí không dám động tay, nhất là sau khi làm tôi tớ của linh hồn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đối với bọn họ tuy không thể nói là cung kính hết mực, nhưng cũng chẳng có ý nhục mạ gì, xưng hô với nhau đều là đạo hữu. Lúc nguy hiểm cũng chưa từng có ý bỏ rơi họ mà đào tẩu. Vì vậy, bọn họ đã sớm có ý phục kích giản lược, ngay từ khi chọn hòn đảo hoang này để Thịnh Cường phục hồi thực lực đã định kế hoạch. Trên hòn đảo nhỏ đã bố trí trận pháp, bây giờ chỉ chờ giản lược tìm đến. Ba huynh đệ kia bị đuổi đến chỗ dòng suối, ba người họ tâm tính đơn thuần, sẽ không giấu giếm ý nghĩ của mình, mà trong giao chiến của đại tu sĩ hóa thần thường thường là kẻ gặp họa, căn bản không thể can thiệp. Trương Tiêu Hàm vẫn ngồi trên đỉnh đảo, Thịnh Cường ở không xa Trương Tiêu Hàm, hắn bây giờ chính là mồi nhử. Chờ giản lược, con cá lớn này, cắn câu, mặt trời đỏ rực mọc lên, vào lúc từ từ rời khỏi mặt biển, giản lược thừa lúc ấy mà đến, giống như lần trước xuất hiện, mặt trời đỏ rực như đang làm nền rực rỡ cho hắn. Chương 1538 thật không có chết a. Dù đã chuẩn bị sẵn sàng, Trương Tiêu Hàm vẫn hơi rung động khi Giản Lược xuất hiện. Kẻ tu sĩ với ánh mắt yêu buồn ấy, đặc biệt thích xuất hiện lúc mặt trời mọc đỏ rực, chính là để cho mặt trời khổng lồ phía sau làm nền cho hắn khi bay đến sau. Chỉ có điều, một lần này, Trương Tiêu Hàm sẽ không còn bị vẻ ngoài của hắn làm rung động. Lần này, quyết tâm của mọi người là phải giữ hắn lại. Trương Tiêu Hàm đứng dậy, đôi mắt đã chuyển sang màu tím từ lúc Giản Lược xuất hiện. Trong mắt tím lóe sáng dưới ánh phản chiếu của mặt trời đỏ. Đến nỗi Giản Lược đang bay đến cũng bị thu hút trong khoảnh khắc. Tống Thần Sa đứng bên trái Trương Tiêu Hàm, hai tay buông xuống, như không có gì đặc biệt. Lam Yêu đứng bên phải Trương Tiêu Hàm, giống như lần trước, Thịnh Cường cũng đứng bên cạnh họ làm mồi nhử. Giờ khắc này, Trương Tiêu Hàm, Tống Thần Sa và Lam Yêu đã gắn sinh mạng mình với Thịnh Cường. Phía sau họ là Nhan Như, Đồng Linh và Quách Tử Kỳ. Quách Tử Kỳ đã cầm Vạn Quỷ Phiên, chỉ cần khẽ động niệm, Vạn Quỷ sẽ cùng nhau xông ra. Đồng Linh hai bàn tay, kể cả móng tay, đều đã đen ngòm. Họ đã quyết định, họ không còn đường lui. Giản Lược chậm rãi tới gần, khi thân hình hắn hiện ra trên đảo hoang, dừng lại một chớp mắt, ánh mắt quét qua mọi người, rơi vào Thịnh Cường, trong ánh mắt yêu buồn là vẻ kinh ngạc. Trương Tiêu Hàm đã mở thiên nhãn, nhìn vào đan điền của Giản Lược, quả nhiên, đó là một nguyên anh trắng như tuyết ngồi xếp bằng, quanh thân nguyên anh như có một luồng khí tức đặc biệt lưu động. Giản Lược không phải đại yêu, Giản Lược chưa từng nói hắn là yêu tộc, cũng chưa từng nói hắn là nhân tộc, hắn chỉ nói, bất kể là yêu tộc hay tu sĩ nhân tộc, đều không thể đến gần hắn. Ngươi thật sự không có chết a? Giọng Giản Lược mang theo vẻ nhẹ nhõm đặc biệt, rõ ràng còn cách 400-500 mét, âm thanh lại như ngay bên tai. Những năm gần đây, ngươi là tu sĩ đầu tiên trúng ảnh độc mà không chết. Hắn chậm rãi bước đến, tựa như đang gặp lại người bạn lâu ngày không gặp. Thịnh Cường cất giọng nói, rất xin lỗi, đã khiến ngươi thất vọng. Tay trái hắn nâng lên một cái tiểu đỉnh ba chân, nắp đỉnh mở ra, như có vật gì muốn chui ra, lại bị áp chế. Giản Lược mỉm cười, dễ nói, để ta xem một chút. Rõ ràng còn cách 400-500 mét, nhưng tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên, như ánh sáng bắn về phía Thịnh Cường. Họ thậm chí không có thời gian tế ra pháp khí, nhưng Tống Thần Sa không cần tế ra pháp khí, bản thân hắn chính là pháp khí. Thân thể hắn bay lên, đánh về phía Thịnh Cường trước. Dù hắn là pháp khí, dù khi bay lên đã hóa thành Chu Tiên Kiếm, nhưng tốc độ của hắn vẫn không đủ nhanh, không đủ để ngăn lại Giản Lược đang cách 400-500 mét. Hắn chỉ có thể lao về phía Thịnh Cường, chắn trước mặt Thịnh Cường. Ngón tay Trương Tiêu Hàm, một đạo sấm sét tím cũng đang tích tụ. Trong kế hoạch, tia sét này không phải tùy tiện phóng ra, mà là dùng khi trận pháp không thể khống chế Giản Lược. Nhưng không ai ngờ, trận pháp trước mặt họ lại hoàn toàn không thể ngăn cản bóng mờ của Giản Lược. Tống Thần Sa đã lao tới, dùng thân thể mình ngăn lại bóng mờ của Giản Lược. Trương Tiêu Hàm không thể do dự, ngón tay khẽ gảy, đòn tấn công mạnh nhất của nàng, một đạo sấm sét chỉ to bằng ngón tay, trong nháy mắt bắn ra từ ngón tay, như lưỡi dao khai thiên tích địa. Đạo sấm sét nhỏ bé ấy mang theo khí thế hủy diệt vạn vật lao về phía Giản Lược. Vào lúc Tống Thần Sa dùng thân thể mình ngăn lại bóng mờ. Oanh ù ù, a, tiếng kéo dài vang lên xen lẫn một tiếng thốt lên tò mò. Cùng với tiếng kim loại va chạm sắc bén, bổ ra một đường dài trên đảo nhỏ, xuyên thẳng xuống biển, nước biển bắn tung tóe như một vòi phun khổng lồ. Trên vòi phun, Giản Lược giơ hai tay lên, như đại điểu đứng trên đỉnh vòi phun. Phía sau hắn, vòng mặt trời đỏ đang rời khỏi mặt nước, vô số bọt nước bắn lên lấp lánh dưới ánh mặt trời đỏ, như vô số cầu vồng, làm cho kẻ tu sĩ gầy yếu ấy như thiên thần chói mắt. Ánh sáng vàng lóe lên, Chu Tiên kiếm đứng thẳng trước mặt Thịnh Cường, thân kiếm rộng lớn tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, khí thế ngút trời. Thịnh Cường bình an vô sự đứng phía sau, dù hắn chỉ là một tia nguyên thần phân thân của Tống Thần Sa, nhưng dưới thế công của bóng mờ Giản Lược, lại không kịp tế ra pháp khí. Tống Thần Sa lấy thân hóa kiếm, mới miễn cưỡng ngăn cản bóng mờ của Giản Lược, mà đòn sấm sét của Trương Tiêu Hàm đã tích tụ lâu, lại không gây tổn thương gì cho Giản Lược. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Giản Lược, dưới thiên nhãn, khí tức đặc biệt trên nguyên anh của Giản Lược đột nhiên lưu chuyển vào kinh mạch. Đó là ảnh độc, Giản Lược gọi là ảnh độc, Giản Lược có thể khống chế ảnh độc. Suy nghĩ ấy đột nhiên dâng lên trong lòng Trương Tiêu Hàm. Trên đầu ngón tay, một đạo sấm sét khác đã hình thành, Thái Ất thần thuật dưới thiên nhãn, trong khoảnh khắc, thấy rõ hướng di chuyển của Giản Lược, sấm sét đột ngột phóng ra, về phía nơi Giản Lược định di chuyển, Thái Ất thần thuật dưới thiên nhãn, thấy rất rõ hướng di chuyển của Giản Lược. Giản Lược hoặc đón đỡ tia sét giữa không trung, hoặc chỉ có thể lùi lại, nhưng tốc độ lùi lại của hắn lại nhanh, khó mà nhanh hơn tốc độ sấm sét. Giản Lược giơ hai tay lên, nhanh chóng đánh ra một pháp quyết, tốc độ nhanh đến nỗi chỉ thấy bóng mờ trên không, một viên cầu trong suốt đột nhiên xuất hiện trong hai tay hắn. Hắn nhẹ nhàng đẩy về phía trước, sấm sét tím trong nháy mắt tiến vào viên cầu. Tiểu thế giới, không gian pháp thuật, thời gian như ngừng lại trong nháy mắt, Lam Yêu và những người khác thậm chí chưa kịp ra tay. Họ ngơ ngác nhìn viên cầu trong suốt ấy. Nơi đó có thể thấy rõ một đạo sấm sét tím đang lượn lờ, giản lược nâng viên cầu ấy lên, như nâng một vật quý giá. Hắn ngẩng đầu, nhìn Trương Tiêu Hàm, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là sự kinh ngạc. Dưới thiên nhãn, khí tức đặc biệt trên nguyên anh của giản lược đã lưu chuyển vào toàn bộ kinh mạch. Hắn định phóng thích độc tố, không cần đến gần hắn. Trong thần thức, tin tức nhanh chóng được Lam Ưu và những người khác nhận được. Tống Thần Xa vẫn hóa thành trường kiếm, chỉ là thân kiếm đang di chuyển, từ đứng thẳng chuyển sang mũi kiếm hướng về phía trước. Trương Tiêu Hàm không biết làm sao truyền âm cho Tống Thần Xa, chỉ truyền tín hiệu nguy hiểm cho Thịnh Cường. Mũi kiếm của Tống Thần Xa khẽ rung động, như đang đáp lại Trương Tiêu Hàm. Trương đạo hữu, nguyên lai không phải tu vi yếu nhất a, ta lại nhìn lầm, giản lược nhẹ nhàng nói, hai tay như đưa về phía trước. Sắc mặt Trương Tiêu Hàm đại biến, sấm sét bị thu vào không gian tiểu thế giới kia như rơi vào phía họ. Họ tuyệt đối không thể ngăn cản. Trương Tiêu Hàm và Lam Ưu cùng lúc giơ tay lên, Hắc Từ Phong và đại ấn đen đột nhiên xuất hiện trên không trung, hóa thành một ngọn núi cao mấy chục mét và một đại ấn dài rộng mấy chục thước, đẩy về phía giản lược. Nắp tiểu đỉnh ba chân trên tay Thịnh Cường đột nhiên mở ra, tiếng gầm rú từ trong đỉnh nhỏ truyền đến, một viên hầu màu nâu nhạt nhảy ra khỏi nắp đỉnh. Vạn quỷ phiên trong tay Quách Tử Kỳ cũng lóe lên, vạn quỷ cùng nhau xuất hiện, hóa thành đầu lâu quỷ, cùng viên hầu màu nâu nhạt ấy cùng nhau đánh về phía giản lược phía sau Hắc Từ Phong và đại ấn đen. Hắc Từ Phong và đại ấn che khuất tầm mắt mọi người, họ không ai nhìn thấy khóe miệng giản lược hiện lên vẻ chế giễu, cũng không kịp nhìn, thân thể họ lui về bốn phía. Nhưng Trương Tiêu Hàm và Lam Ưu không hề lùi lại, tử khí đã kích, Trương Tiêu Hàm không thể lùi lại một bước. Cổ tay nàng khẽ chuyển, một viên linh đan đã vào miệng, thân thể như tử yến lao về phía trước, hai mắt vẫn khóa chặt giản lược. Lam Ưu và Trương Tiêu Hàm đứng cạnh nhau cũng lao lên, trước mặt họ là lưỡi dao vàng của Tống Thần Xa. Tất cả trận pháp trên đảo nhỏ cùng lúc mở ra, trận pháp ngoài cùng bao vây toàn bộ đảo nhỏ, trong cùng cũng có một trận che chắn tất cả tu sĩ bên Trương Tiêu Hàm. Mục đích ban đầu của họ là muốn vây giản lược giữa hai tầng trận pháp. Oanh, Hắc Từ Phong đón nhận sấm sét tím trước tiên, không có chút do dự, Hắc Từ Phong cao lớn như đậu phụ bị đánh nát, hai nửa còn lại tiếp tục bị tử quang thiêu đốt, trong nháy mắt hóa thành hư không. Liên hệ thần thức của Trương Tiêu Hàm với Hắc Từ Phong lập tức bị cắt đứt. Sấm sét tím không bị ngăn cản, tiếp tục lao về phía trước. Đại ấn đen đón nhận, lại là một tiếng vang trời động đất, đại ấn đen lóe lên, trên đó đột nhiên hiện ra những chữ phạt đen, những chữ phạt ấy che phủ đại ấn trong khoảnh khắc, rồi ầm vang tan biến, đại ấn đen trong nháy mắt thu nhỏ lại, cũng bị đánh thành hai nửa, lộ ra sấm sét tím không thể ngăn cản. Viên hầu trong tiểu đỉnh ba chân của Thịnh Cường liều mạng lao tới. Vào lúc sấm sét tím vừa chặt đứt đại ấn đen, hai tay không ngừng đấm ngực, trong khoảnh khắc, thân thể đột nhiên to ra mười mấy lần, như một gã khổng lồ bằng kim cương, toàn thân tỏa ra khí thế hung ác, hung thú. Viên hầu giấu trong tiểu đỉnh ba chân kia thực chất là hung thú. Hung thú sải bước đón lấy sấm sét tím, lông toàn thân như thép nguội dựng đứng, hai bàn tay đấm về phía trước, một luồng cuồng phong mang theo uy áp trời đất đánh về phía sấm sét tím. Dù ở phía sau hung thú, Trương Tiêu Hàm cũng cảm thấy áp lực. Oanh, sấm sét và kẻ ngăn cản va chạm lần thứ ba, sấm sét tím như lưỡi dao đâm xuyên qua cuồng phong ngăn cản, không chút thương tiếc đâm vào thân hung thú. Gào, hung thú chỉ kêu được nửa tiếng, liền thấy lỗ hổng to như vạc nước xuất hiện sau lưng hung thú. Khói đen xuất hiện, hung thú như quả bóng da xì hơi thu nhỏ lại, thân thể nhanh chóng hóa thành than đen. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ nhìn cảnh này, không biết nên vui mừng hay nên buồn bã. Đây là sấm sét do nàng phóng ra, với tu vi hiện tại của nàng, chỉ có thể phóng ra ba lần sấm sét, lần lượt hủy Hắc Từ Phong của nàng, đại ấn đen của Lam Ưu, giờ lại hủy cả hung thú thu phục trong tiểu đỉnh ba chân của Thịnh Cường. Một tu sĩ đại thừa sơ kỳ, cái hung thú dị thường này, vốn dĩ khí thế hung hãn đến nỗi khiến Trương Tiêu Hàm đứng phía sau cũng cảm thấy bị uy hiếp. Vậy mà lại bị Tử Sắc Thiểm Điện hủy diệt, ngay cả Thiên Lôi Tử Sắc Thiểm Điện cũng bị nó hấp thu tiêu tan. Thế nhưng, hung thú này lại là thuộc phe mình, là đang bảo vệ bọn họ. Cự viên hung thú tuy đã ngã xuống, nhưng luồng cuồng phong linh lực mãnh liệt trước mặt nó chỉ bị Tử Sắc Thiểm Điện chém rạch, vẫn đang cuồng bạo đánh tới. Phía sau hung thú là một bộ xương khô khổng lồ màu đen, người ta có thể thấy rõ bộ xương này được tạo thành từ vô số hồn phách màu đen. Chúng gầm thét, mang theo sức mạnh tâm hồn kinh người tiến về phía giản lược. Giản lược khóe miệng hiện lên một nụ cười mỉa mai, tay phải vung lên, từ trong ống tay áo cuốn ra một đạo linh khí, xoay tròn, cuốn lấy luồng cuồng phong linh lực kia, ngẩng đầu liếc nhìn bộ xương khô hồn phách, tay phải lại vung lên một cái, cuốn lấy luồng cuồng phong linh lực đó, hướng thẳng vào bộ xương khô hồn phách mà đánh tới. Quách Tử Kỳ giơ vạn quỷ phiên lên, đầu lâu bỗng nhiên phun ra một mảng lớn hắc khí, đụng phải cuồng phong linh lực oanh minh dậy đất. Giữa giản lược và bộ xương đen đột nhiên xuất hiện một bức tường linh lực màu đen cao lớn. Đột nhiên, trong bức tường cao xuất hiện một chùm kim quang, thẳng táp bắn về phía bộ xương khô đen. Bộ xương khô đen lại phun ra một luồng khói đen, luồng khói đen này lại được tạo thành từ vô số hồn phách. Chúng dương nanh múa vuốt, vừa tiếp cận kim quang liền hoảng sợ chạy tán loạn. Kim quang tựa hồ mang theo lực hấp dẫn, hút lấy những hồn phách đang chạy trốn kia. trong nháy mắt thiêu đốt sạch sẽ. Quách Tử Kỳ sắc mặt đại biến, không biết Giản Lược sử dụng pháp khí gì, lại là khắc tinh của hồn phách trong vạn quỷ phiên của hắn. Hắn bỗng nhiên dung vạn quỷ phiên, muốn triệu hồi hồn phách, nhưng đã quá muộn, kim quang bắn thẳng vào đầu bộ xương khô khổng lồ. Hai vật va chạm, trong tai Trương Tiêu Hàm cùng những người khác lập tức vang lên vô số tiếng kêu gào thống khổ. Tiếng kêu thảm thiết ấy trực tiếp tác động vào sâu trong thần thức. Nghe vô cùng thảm thiết, giữa không trung, đầu bộ xương khô khổng lồ biến thành khói đen nhạt. Những hồn phách bị giam cầm trong vạn quỷ phiên không biết bao lâu nay lại bị kim quang này thiêu đốt sạch sẽ. Sau khi mọi thứ biến mất, bọn họ chỉ thấy Giản Lược tay run lên một cái, tựa hồ có vật gì bị hắn thu lại. Quách Tử Kỳ nắm vạn quỷ phiên mà kinh hãi, tất cả hồn phách trong vạn quỷ phiên mà hắn khổ công thu thập mấy nghìn năm, trong đó còn có cả một linh hồn của tu sĩ hợp thể kỳ, lại bị Giản Lược một kích tiêu diệt sạch sẽ. Hắn không thể tin nổi một vị tu sĩ Tây Hải lại có thể dễ dàng, đơn giản, thậm chí có thể dùng từ hờ hững để miêu tả, đánh bại tất cả mọi người bọn họ ra tay. Còn có ngươi, ngươi, Nhan đạo hữu và Đồng đạo hữu, các ngươi vẫn chưa ra tay đó. Giản Lược ánh mắt lơ đãng liếc nhìn hai người trong lòng chấn động, Nhan Như vẫn muốn tìm cơ hội dùng thần thức tập kích, nhưng khoảng cách quá xa, gặp ánh mắt Giản Lược nhìn sang, tựa như nhìn thấu tâm can, liền không dám tính toán nữa. Giản Lược ánh mắt lại rơi vào Thịnh Cường, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, mang theo vẻ vui sướng khó tin, bước lên phía trước, căn bản không để ý đến trận pháp trước mặt, bước tới một bước, Trương Tiêu Hàm dùng thiên nhãn nhìn thấy quỹ đạo vận động của Giản Lược. Ngón tay búng ra một điểm tử quang đánh về phía trước ngực Giản Lược. Giản Lược hơi nhíu mày, điểm tử quang đó không gây được uy hiếp lớn đối với hắn. Nhưng trong nháy mắt, 7-8 đạo công kích linh lực của đối phương lại đánh tới, nhắm vào đúng vị trí tương đối yếu khi hắn bước lên phía trước. Chương 1539 ngăn cản, một quyền vung ra, Giản Lược dùng linh lực miễn cưỡng ngăn cản, dương mắt lên lại thấy tử quang lóe lên trong mắt Trương Tiêu Hàm. Một phi kiếm xuất hiện trước người, tiếng leng keng liên tiếp vang lên, lại lần nữa ngăn cản tất cả công kích, nhưng tiếp đó là những tiếng leng keng liên tiếp, một loạt công kích linh lực lại thành công ngăn cản bước chân của hắn. Giản Lược giật mình dừng lại, uy lực của những linh lực này đối với hắn không đáng kể, nhưng vị trí xuất thủ lại chính là điểm yếu khi hắn kích phát linh lực. Bất kỳ pháp thuật công kích nào cũng không thể phòng hộ bốn phía hoàn toàn đồng nhất. Nếu đối phương dùng công kích kiểu quạt thì tấn công vào điểm yếu của hắn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng loại công kích này hiển nhiên là có chủ đích. Bước chân dừng lại, sắc mặt hắn hơi đổi, áo ào trên người đột nhiên phồng lên, hòn đảo bị đánh nứt dưới chân đột nhiên bay lên cao vài trượng. Sóng nước trong nháy mắt hóa thành băng cầu băng chùy, hướng vào trận pháp ở tầng dưới đảo mà đánh tới. Âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên, nước biển không ngừng hóa thành băng cầu băng chùy, màu trắng xóa ngăn cản tầm mắt mọi người, chỉ thấy những va chạm không ngừng, trận pháp bị đánh trúng mà oanh minh, lung lay sắp đổ. Thiên nhãn của Trương Tiêu Hàm tuy có thể xuyên thấu trận pháp nhìn thấy điểm yếu khi Giản Lược thi pháp, nhưng những điểm yếu này lại bị băng chùy băng cầu dày đặc ngăn trở. Giản Lược tung ra một tay tiểu thế giới không gian, lại có ảnh độc, lại dễ dàng phá hủy vạn quỷ phiên của Quách Tử Kỳ. Không ai dám tự nhận có thể thắng hắn. Tống Thần Sa đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm, Chu Tiên kiếm trong tay biến mất, Trương Thủ lấy ra Chu Tiên cung, nhưng khi dương cung định bắn thì bị Trương Tiêu Hàm giữ tay lại. Lắc đầu, mũi tên Chu Tiên cung bắn ra là mang theo nguyên thần của Tống Thần Sa. Một mũi tên không chắc có thể giết được Giản Lược, mà Tống Thần Sa rất có thể lại mất đi một phần nguyên thần. Trương Tiêu Hàm không thể để Tống Thần Sa mạo hiểm như vậy. Băng chùy băng cầu va chạm đột nhiên dừng lại, Giản Lược đứng cách trận pháp khoảng 50 thước, hắn vẫn ung dung tự tại, tựa hồ không thấy bất kỳ linh lực vận dụng nào, ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua trên thân mọi người, cuối cùng dừng trên mặt Trương Tiêu Hàm, ôn nhu nói, ta chỉ muốn biết Thịnh đạo hữu vì sao có thể giải được ảnh độc. Hà tất phải như vậy? Trương Tiêu Hàm lạnh lùng đáp, giải được một lần, chưa chắc giải được lần thứ hai, nếu chúng ta thật sự không sợ ảnh độc của đạo hữu, cũng sẽ không phòng bị như thế. Giản Lược gật đầu, thì ra là thế, ánh mắt nhất chuyển, rơi vào trên người Tống Thần Sa, người luyện tự thân và pháp khí thành một thể, mỗi lần kích hoạt pháp khí, nguyên khí tự thân ngươi sẽ bị tổn thương một chút, giai đoạn đầu không dễ nhận ra, nhưng ngươi luyện tập cũng không ngắn, nên đã phát hiện, sớm muộn gì, huyết nhục tự thân ngươi sẽ nuôi dưỡng pháp khí ngươi luyện. Tống Thần Sa biến sắc, hắn đương nhiên cảm thấy được sự thay đổi trên thân thể. Loại thay đổi này không lớn, chỉ có sau mỗi lần hóa thân thành kiếm mới cảm thấy. Hắn chỉ cho là linh lực tiêu hao, không ngờ bị Giản Lược nói trúng. Trương Tiêu Hàm thấy Tống Thần Sa biến sắc liền biết Giản Lược nói không sai. Nhìn Tống Thần Sa lại không nói nên lời, Giản Lược lại nhìn Trương Tiêu Hàm, mỉm cười, cho dù đại sư huynh của ngươi lại hóa thành lưỡi dao, cũng chỉ ngăn cản ta trong chốc lát. Trương đạo hữu, các ngươi còn định đánh với ta sao? Nói xong, ánh mắt cực nhanh rời đi, liếc Nhan Như một cái, Nhan Như kêu lên một tiếng, thân thể lảo đảo muốn ngã. Quách Tử Kỳ đứng gần nhất vội đỡ lấy, thấy sắc mặt Nhan Như trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, thần thức hắn tuy tạm coi là thượng thừa, nhưng chỉ một lần này thôi. Giản Lược thờ ơ cảnh cáo, ánh mắt lại rơi vào Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm sao không biết Nhan Như thừa cơ muốn dùng thần thức đánh lén Giản Lược, lại bị Giản Lược phát giác phản kích. Nhan Như chuyên về thần thức, dù là tu vi đại thừa sơ kỳ, thần thức lại là đại thừa hậu kỳ, nhưng trước mặt Giản Lược lại không có một chút sức lực. Thịnh đạo hữu thiên phú dị bẩm, tu luyện xong nguyên anh, nhưng một trong hai nguyên anh nhiễm độc, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua, chỉ còn lại một nguyên anh. Lam Yêu bên cạnh Trương Tiêu Hàm đột nhiên nói. Giản Lược nghe vậy hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, tựa hồ chấp nhận ý kiến này, ánh mắt dừng lại trên người Lam Yêu một hồi. Đã đến Tây Hải, chính là khách nhân của Tây Hải, các vị hẳn cũng đã nghe nói đến U Phù Đảo, Trường Tiêu Điện, vậy cùng ta đến đó làm khách như thế nào? Lam Yêu liếc Trương Tiêu Hàm một cái, ánh mắt Giản Lược lại rơi vào Trương Tiêu Hàm, mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu. Trương Tiêu Hàm nhìn Giản Lược, chậm rãi nói, đạo hữu thực lực cường hãn như thế, chẳng lẽ tu sĩ Tây Hải đều như đạo hữu? Giản Lược lạnh nhạt đáp, nếu đều như vậy, cửu vực các ngươi còn tồn tại sao? Ngừng một chút, tựa như cho họ thời gian suy nghĩ, là các ngươi theo ta, hay ta mang các ngươi đi? Trương Tiêu Hàm thở dài trong lòng, nhưng vẫn hỏi, đạo hữu hà tất phải ép buộc, chúng ta cũng là vô tình bước vào đây, trở về cửu vực là tốt rồi. Để Trương Tiêu Hàm cúi đầu chịu thua mà nói ra những lời này rất khó khăn. Nhưng giờ đây nàng không phải chỉ một mình mạng sống, một quyết định của nàng lại quyết định tính mạng 7 người, kể cả ba huynh đệ nhà kia. Giản Lược nhìn Trương Tiêu Hàm một hồi, chậm rãi lắc đầu, Tây Hải đã lâu không có khách, có khách đến, làm sao có thể không mời đến đảo ngồi một chút. Giản đạo hữu mời khó xử ta lắm, đánh cược với Giản đạo hữu một trận, tuy không chắc toàn thân trở về, nhưng cho dù chết cũng chết ở chỗ hắn, nhưng cứ như vậy không phản kháng mà khuất phục, thì thật là đáng chết. Trương Tiêu Hàm mặt không biểu tình, Trương đạo hữu muốn chết là chí khí của Trương đạo hữu. Nhưng những vị đạo hữu khác thì sao? Đại sư huynh của ngươi và những người bạn gọi là chịu chết vì ngươi, ngươi có cam tâm tình nguyện không? Giản Lược nhớn mày, Trương Tiêu Hàm luôn cho rằng miệng mình rất lưu loát, bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho người khác nghẹn đến chết. Nhưng giờ đây nàng biết, đó là khi nàng có thực lực đánh liều với đối phương. Hơn nữa không sợ sống chết, không có ràng buộc, nàng có thể mặc kệ sinh tử của Lam Yêu và những người khác. Nhưng không thể mặc kệ Tống Thần Sa, Tống Thần Sa vốn không thiếu gì nàng. Trương Tiêu Hàm cúi đầu suy nghĩ một chút, nói, được, ta lui khỏi trận pháp. Nói xong, phất tay, các ngươi lui lại, Lam Yêu và những người khác im lặng lui về phía sau. Tống Thần Sa cũng theo lui đi. Giản Lược hơi nhíu mày, chỉ thấy Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn vô thức nhìn theo, đột nhiên một cảm giác nguy hiểm cực độ ập đến, khóe mắt liếc thấy một vật đen lao tới, bàn tay vung lên, vật ấy còn cách xa, đột nhiên nổ tung, một đoàn ánh sáng chói mắt cực mạnh nở rộ, mang theo sức mạnh hủy diệt trời đất. Giản Lược hai mắt híp lại, hai tay cực nhanh đánh ra một pháp quyết, sóng nổ đã hướng về phía hắn mà đến, nhưng khi tới trước mặt hắn một thước thì đột nhiên dừng lại, thời gian tựa như ngừng lại trước mặt hắn. Thân ảnh hắn cực nhanh lui về phía sau, trong mắt là sự phẫn nộ không che giấu, hắn kiên nhẫn chờ những con cá mắc lưới này bình tĩnh trở về với hắn. Nhưng mà họ lại lấy ra anh đan, nửa hơi thở thời gian, đối với Giản Lược cũng đủ rồi, tiếng nổ long trời lở đất bị trì hoãn nửa hơi thở. Là nửa hơi thở hướng về phía Giản Lược, mặt khác, xung kích của tiếng nổ đã sinh ra, đối mặt với anh đan nổ tung của tu sĩ hợp thể kỳ. Toàn bộ hòn đảo trong nháy mắt biến mất trong sức mạnh cuồng bạo. Trận pháp trên đảo nhỏ bị Giản Lược xé rách một lỗ hổng. Thân hình hắn chưa bao giờ lui nhanh như vậy, hắn cũng chưa bao giờ tức giận và khó xử như thế. Nửa hơi thở thời gian đủ để hắn lui ra ngoài nghìn thước, nhưng khoảng cách này vẫn chưa đủ, một tấm chắn ngăn trước mặt hắn, hắn vẫn cảm thấy không đủ. Linh Thuẫn hộ thể mở ra, thân hình hắn vẫn lui về phía sau, nhưng ánh mắt phẫn nộ lại bắn về phía nơi nổ tung, như nhìn xuyên qua tiếng nổ mà nhìn vào Trương Tiêu Hàm. Một nữ tu cửu vực lại ép hắn phải lui, hắn chưa từng chịu nhục nhã như vậy. Oanh, lại là nửa tiếng nổ vang lên, là tiếng nổ trì hoãn, kéo dài nửa hơi thở, xung kích của tiếng nổ làm tấm chắn trước mặt hắn nứt ra. Linh Thuẫn hộ thể cũng lóe lên, hắn chống đỡ một chút, Linh Thuẫn hộ thể lại sáng lên, nước biển trước mặt bị đẩy lui, lộ ra đá ngầm khổng lồ dưới biển sâu, một đám mây hình nấm xen lẫn vô số đá vụn bay lên không trung. Tóc Giản Lược bay phất phơ sau lưng, oanh, nước biển chảy ngược, thân thể Giản Lược đã cách đảo nhỏ hơn 2000 thước. Tiếng nổ cuối cùng phá hủy Linh Thuẫn hộ thể trước mặt, nhưng Giản Lược cũng lui đến chỗ an toàn, nước biển chảy ngược hướng về phía trước. Trong không khí, sức mạnh hủy diệt của anh đan vẫn còn, nhưng lửa giận của Giản Lược đã vượt qua sức mạnh của anh đan nổ tung. Phẫn nộ trong mắt hắn như muốn xé rách đám mây hình nấm giữa không trung. Thân hình khẽ động, trong không khí chỉ có tàn ảnh của Giản Lược lướt qua. Trong nháy mắt, thân thể hắn đã xuất hiện ở phía bên kia vụ nổ. Xa xa, chỉ có vài đạo độn quang biến mất ở phương xa, nhưng tốc độ Giản Lược lại càng nhanh, thân hình hắn như chưa từng biến mất ở chỗ này đã di chuyển đến chỗ khác. Thuấn Di, nếu Trương Tiêu Hàm và những người khác còn rảnh quay đầu quan sát, lập tức sẽ phát hiện, Giản Lược lại có thể thuấn di quãng đường dài, thuấn di của tu sĩ, mỗi lần chỉ hơn trăm thước, dù dùng bùa dịch chuyển tức thời cấp lục, cũng chỉ liên tục thuấn di được ba lần, khoảng 400-500 thước, nhưng mỗi lần thuấn di của giản lược đều khoảng 500 thước. Thân ảnh hắn vừa xuất hiện đã lại cách ra 4-500 thước. Giản lược thuấn di mấy lần sau đó, mới khống chế được cơn giận bừng bừng trong lòng, thân hình hóa thành một cơn cuồng phong, tốc độ này so với thuấn di cũng chẳng chậm hơn là bao. Chỉ mấy hơi thở, đã thấy ba người kia ở phía xa đằng sau nhà, ba người ấy trong mắt giản lược, thậm chí còn không bằng một con kiến, hắn chẳng cần hao tâm tổn sức để nghiền chết họ, mục tiêu của hắn là tên tu sĩ đào tẩu từ cửu vực. Chính là kẻ đã đùa giỡn hắn Trương Tiêu Hàm, ba người kia đã thoát khỏi hòn đảo nhỏ cùng lúc anh đan nổ tung. Tuy trận pháp phía sau ngăn trở sự nổ tung trong chốc lát, song vẫn bị chấn động làm tổn thương chút phù tạng, đối với tu sĩ mà nói, điều đó chẳng đáng kể, nghỉ ngơi một lát là hồi phục, nhưng họ không dám dừng lại, không dám không chạy trốn, ngay khi giản lược đuổi kịp, chân họ đều run lên bần bật, thế nhưng giản lược lại phớt lờ, cứ thế mà lao nhanh đi. Ba người đột ngột đứng giữa không trung, cảm giác thoát khỏi cửa tử ập đến, họ thậm chí quên đi đường về đâu, ngơ ngác nhìn thân ảnh giản lược biến mất khỏi tầm mắt. Mới nhìn nhau một cái, kêu lên một tiếng, hoảng hốt chạy bừa, tùy tiện chọn một hướng mà bỏ chạy. Trương Tiêu Hàm làm sao chịu khuất phục, trong tay nàng còn có anh đan, còn có hai đóa tuế nguyệt chi lực, tính tình nàng vốn chẳng ủy mị nài nỉ, càng sẽ không kéo Tống Thần Sa cùng Lam Yêu xuống mồ vì bất cứ ai. Lợi ích của khế ước là có thể rất nhanh chóng truyền đạt quyết định của mình. Vào lúc Trương Tiêu Hàm và giản lược đối thoại, Tống Thần Sa cũng nhận được tin tức từ Lam Yêu, họ lùi lại với tốc độ đủ nhanh, đã vận dụng hết toàn lực, cho dù là Trương Tiêu Hàm, người cuối cùng quay đầu bỏ chạy, cũng đã dùng cường độn phù bùa dịch chuyển tức thời để tăng tốc độ bay. Dù chỉ một chút, anh đan nổ sớm hơn một khắc, đơn giản là không bị tiểu thế giới của giản lược phong tỏa được. Sức ép bùng nổ phía sau còn giúp gia tăng tốc độ thoát thân. Nhưng lòng ai cũng không đặt xuống, phía sau là một nhân vật đáng sợ mà sức mạnh họ không thể nắm bắt. Một tu sĩ đủ sức chiến đấu với tất cả họ sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, chưa đầy nửa chén trà, độn gió phía sau đã xuất hiện, Trương Tiêu Hàm ở cuối cùng, lại chính là nàng chủ động ở cuối cùng. Trong tay nàng ít nhất còn có hai chiêu sát thủ, tiểu thế giới của giản lược phải có khoảng cách nhất định mới phóng thích được. Nàng sẽ không cho giản lược thời gian phóng thích tiểu thế giới. Nàng đột nhiên dừng lại, quay người lại, một đạo tử sắc thiểm điện đón độn gió của giản lược lao tới. Hắn không phải có tiểu thế giới sao? Liền để hắn tiêu hao. Giản lược trong mắt như muốn phun ra lửa giận, tốc độ đi tới như vậy, hắn căn bản không kịp kích hoạt tiểu thế giới, thân hình đột nhiên bắn mạnh, trong tay liền xuất hiện một thanh phi kiếm bổ về phía trước. Kiếm khí sắc bén va chạm với sấm sét, tiếng oanh minh tạo nên sóng lớn chắn trước mặt hai người. Giản lược lại vẫn không giảm tốc độ, lao thẳng vào sóng lớn. Trương Tiêu Hàm thầm mắng hắn điên cuồng, nhưng cũng biết giản lược có sức mạnh điên rồ, quay người khống chế độn gió màu tím tiếp tục bỏ chạy. Tốc độ của giản lược chỉ bị kéo dài một chút, hắn không màng đến, trực tiếp xuyên qua kiếm khí và sấm sét nổ tung linh lực, chống lên hộ thể linh thuẫn mà xông vào, nhìn Trương Tiêu Hàm khống chế độn gió màu tím chạy trốn. Mọi người nhanh chóng đuổi theo không muốn bỏ sót. Trương Tiêu Hàm đưa tay vỗ, một vòng xoáy màu đen xuất hiện trên tay, thân hình nàng xoay tròn trong gió, bay ngược hướng, để mái tóc dài tung bay trước mặt, nhẹ nhàng buông tay, vòng xoáy màu đen ấy phiêu dạt đi, nàng thậm chí không cần dùng sức, nàng chỉ muốn rời đi. Nàng ngẩng đầu nhìn giản lược, trong ánh mắt toàn là băng lãnh, kẻ này, đại tu sĩ Tây Hải này, dù là đại tu sĩ như thế nào, nàng cũng sẽ không giao mình và bạn mình vào tay hắn. Giản lược đuổi theo vòng xoáy màu đen, thân hình Trương Tiêu Hàm lui về phía sau và biến mất. Dù ai cũng không nhìn thấy ánh mắt của đối phương trong độn gió, nhưng đều nhận ra tính toán của đối phương qua hành động. Chương 1540 bó tay chịu trói, tuế nguyệt chi lực theo quán tính của Trương Tiêu Hàm rời đi mà quay tròn thổi về phía giản lược. Bên trong mặt quỷ câm lặng gào thét, khí tức hủy diệt ập vào mặt giản lược. Giản lược híp mắt lại, cảm giác nguy hiểm dâng lên từ đáy lòng. Ông ta điểm một ngón tay, linh lực bắn tới, vòng xoáy màu đen quay tròn, linh lực chui vào trong, lại bị trực tiếp thôn tính. Vòng xoáy màu đen dường như lớn hơn một chút, nhưng giản lược đã không còn tâm trí, bản năng mách bảo ông ta tuyệt đối không được chạm vào vòng xoáy. Linh lực ông ta điểm ra không phải linh lực thông thường. Điểm này rơi trên núi cao cũng bị xuyên thủng, ngay cả tu sĩ đại thừa sơ kỳ cũng không dám trực tiếp cứng đối cứng. Thế mà một vòng xoáy nhỏ bé lại có thể hấp thụ. Hơn nữa dường như phong tỏa ông ta, trong mắt ông ta bắn ra tia sáng lạnh lẽo, tay phải duỗi ra, ngón trỏ đột nhiên biến thành bạch ngọc trong suốt óng ánh. Điểm về phía gió lốc màu đen gần trong gang tấc, nửa đoạn ngón tay trong suốt chui vào vòng xoáy màu đen. Trực tiếp điểm lên mặt quỷ bên trong, thời gian dường như ngừng lại. Giản lược chỉ cảm thấy linh lực đang nhanh chóng trôi vào vòng xoáy. Ngón tay như bị miệng lớn của mặt quỷ cắn vậy, ngón tay trong suốt như bạch ngọc đột nhiên bắn ra tia sáng cùng màu, mang theo hàn ý băng lãnh lại ôn nhu, lao về phía bốn phía vòng xoáy, ánh mắt giản lược cũng như tia sáng ấy, băng lãnh, chỉ sâu trong mắt, lại có chút ôn nhu, trắng và đen, u ám và ôn nhu, hủy diệt và hủy diệt, chưa từng có ai dám trực tiếp tiếp xúc tuế nguyệt chi lực. Cho dù là Dịch Hậu Minh ngày đó tự mình dùng sức mạnh huyết nhục kích hoạt tuế nguyệt chi lực, cũng sẽ không đụng vào vòng xoáy màu đen ông ta kích hoạt. Từ khi Dịch Hậu Minh tu luyện ra Tuế Nguyệt chi lực, ông ta chưa từng dám đụng vào, cũng không tin ai dám đụng vào, cho dù kích hoạt Tuế Nguyệt chi lực cho Trương Tiêu Hàm, họ cũng không đụng vào nó. Thế mà hôm nay, Giản Lược lại đưa ngón tay vào Tuế Nguyệt chi lực, nếu Dịch Hậu Minh còn sống, chắc chắn sẽ trợn tròn mắt kinh ngạc. Đáng tiếc cảnh này không ai chứng kiến, ngay cả Trương Tiêu Hàm cũng đã rời đi sau khi ném ra Tuế Nguyệt chi lực. Trên biển rộng cô quạnh, chỉ có Giản Lược đứng trên không trung cùng ngón tay óng ánh trước vòng xoáy màu đen ấy. Còn có sự lạnh lẽo trong hai con ngươi của Giản Lược và một chút ôn nhu sâu thẳm trong đó. Oanh, cho dù bay đi rất xa, Trương Tiêu Hàm vẫn cảm nhận được sự dao động linh lực ở rất xa. Nàng không khỏi quay đầu lại, cuối tầm mắt, phía chân trời cao vời đột nhiên xuất hiện hào quang óng ánh. Trương Tiêu Hàm chỉ quay đầu liếc nhìn, không nghi ngờ gì, đạo sáng ấy xuất hiện sau khi Giản Lược phá giải Tuế Nguyệt chi lực. Một đóa Tuế Nguyệt chi lực chỉ giúp nàng tranh thủ được chưa đến một chén trà để chạy trốn. Lòng Trương Tiêu Hàm lại chìm xuống, thời gian chạy trốn một chén trà cũng chỉ là nửa canh giờ. Trương Tiêu Hàm không còn bảo vật nào ngăn cản Giản Lược. Dù nàng còn một đóa Tuế Nguyệt chi lực, hình ảnh phi tốc chạy trốn phía trước đột nhiên chậm lại. Da mọc da, lông mọc lông, cây đâm chồi, Trương Tiêu Hàm là chủ nhân khế ước của Lam Yêu và những người khác. Trương Tiêu Hàm một khi bỏ mạng, Lam Yêu và những người kia chỉ có thể biến mất giữa trời đất. Không chỉ Trương Tiêu Hàm cảm thấy sự uy hiếp của Giản Lược, Lam Yêu và những người khác trong lòng cũng cảm thấy cái chết đang âm thầm đến gần. Nếu có thể, đối mặt cường thủ, lựa chọn chạy trốn không phải là nhục nhã, nhưng khi chạy trốn cũng không giữ được mạng sống, lựa chọn của kẻ mạnh mãi mãi là tử chiến đến cùng. Lam Yêu, Nhan Như cũng là tu sĩ trong thủy vực, có thể đứng trong thủy vực, dựa vào là bản lĩnh thực sự, trong tình huống không thể lui, không thể tránh, cuối cùng họ dừng chạy trốn, họ quay người lại, nhìn thấy bóng lưng Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Xa, ánh dương chiếu vào bên cạnh họ, họ không nhìn thấy mặt hai người. Chỉ thấy thẳng phía sau lưng, họ chậm rãi tiến lên, đứng hai bên Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Xa, kích hoạt bảo khí trước người, vòng hộ thể cũng cùng lúc kích hoạt, xa xa, độn quang của Giản Lược bay đến, Tống Thần Xa cầm Chu Tiên Cung, từ Chu Tiên Cung rút ra, một mũi tên màu vàng xuất hiện trên dây cung, siêu, mũi tên vàng xẹt qua không trung, lao thẳng đến, thân hình Giản Lược đột nhiên xuất hiện từ độn gió, Giản Lược vươn tay, ung dung đón lấy mũi tên vàng, lộ ra bàn tay óng ánh trong ống tay áo, ẩn ẩn tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Pháp bảo của Lam Yêu và những người kia theo sau mũi tên vàng cũng vô thiên cái địa hướng Giản Lược đánh tới. Giản Lược lạnh lùng nhìn chăm chăm nơi xa, phớt lờ pháp bảo bay múa, đột nhiên đưa tay hướng Chu Tiên Tiễn bay đến trước mặt mà chụp. Chu Tiên Cung bắn ra Chu Tiên Tiễn, nghe nói có thể bắn chết tiên nhân, lại bị Giản Lược chụp lấy trong nháy mắt, dễ dàng rơi vào tay hắn. Pháp bảo gào thét tới, Giản Lược không nhìn, ngón tay một cái, bàn tay rơi vào phần đuôi mũi tên, cứ thế nắm lấy mũi tên hướng pháp bảo đang bay tới mà đập. Trong chiến đấu giữa các tu sĩ, căn bản không cho phép pháp bảo lại gần, song phương liều chết là pháp lực, là pháp thuật, là thần thức, pháp bảo một khi lại gần, phá vỡ hộ thể linh thuẫn, tiếp xúc với thân thể tu sĩ, thì không phải chết cũng bị thương, mà là hôi phi yên diệt. Thế nhưng Giản Lược không để ý đến pháp bảo đang bay tới. Ánh mắt ông ta rơi trên thân Trương Tiêu Hàm, tay phải cầm Chu Tiên Tiễn, hướng pháp bảo bay tới mà quét, Tống Thần Xa thân thể lắc lư, mặt tái mét, một ngụm máu tươi phun ra, buông tay, Chu Tiên Cung chui vào trong người. Thịnh Cường ở bên cạnh Tống Thần Xa, đưa tay đỡ lấy nàng, Chu Tiên Tiễn bay ra khỏi Chu Tiên Cung, nếu không chúng đối thủ, sẽ tiêu tan giữa trời đất. Nguyên thần Tống Thần Xa trở về, nhưng không biết Giản Lược dùng pháp thuật gì, lại bắt được Chu Tiên Tiễn, chẳng khác nào bắt được một phần nguyên thần điều khiển Tống Thần Xa. Hơn nữa, ông ta lại có thể điều khiển năng lượng trong Chu Tiên Tiễn, ngược lại tấn công pháp bảo của Lam Yêu và những người khác. Ầm ầm vài tiếng, pháp bảo của Lam Yêu và những người kia làm sao sánh bằng Chu Tiên Cung, bị Chu Tiên Tiễn quét qua. Linh tính bên trong như bị cầm giữ, quay tròn va chạm nhau giữa không trung, rồi cắt đứt liên hệ với Lam Yêu và những người kia. Giản Lược vung tay áo, không chút khách khí thu hồi pháp bảo, chỉ giữ chặt Chu Tiên Tiễn trong tay. Trong nháy mắt, Giản Lược ung dung thu nhận Chu Tiên Tiễn, dễ dàng thu những pháp bảo tấn công vào không gian chữ vật của mình. Trên mặt biển, Trương Tiêu Hàm và những người khác đứng ngơ ngác, đây căn bản là cuộc chém giết không cân sức, giống như mấy đứa trẻ đang vây đánh một gã tráng sĩ lực lưỡng. Bất cứ ý chí chiến đấu nào trong cuộc chiến chênh lệch sức mạnh như vậy đều biến mất. Tay phải Giản Lược vẫn óng ánh trong suốt, như có thể xuyên qua da thịt nhìn thấy xương cốt sáng long lanh. Khoảng cách chưa tới ngàn mét, bước chân Giản Lược rất chậm, ông ta cố tình khống chế tốc độ, nhưng mỗi bước tiến lên đều khiến Trương Tiêu Hàm và những người khác cảm thấy áp lực to lớn. Ngàn mét, Giản Lược dùng ba hơi mới đến khoảng 400-500 mét. Trương đạo hữu quả là người có thủ đoạn, Giản Lược nhẹ nhàng nói, trong giọng nói không có chút mỉa mai, nhưng nghe vào tai Trương Tiêu Hàm và những người kia lại rất khó chịu. Tống đạo hữu, một tia nguyên thần đang trong tay ta, toàn do Trương đạo hữu quyết định. Qua vài lần giao tiếp ngắn ngủi, Giản Lược đã nhìn ra ai là người thực sự quyết định. tu vi của Lam Yêu và những người kia tuy cao, nhưng trong sinh tử chiến, chưa chắc là đối thủ của Trương Tiêu Hàm, chưa kể đến anh đan hợp thể kỳ, riêng vòng xoáy màu đen kia đã quyết định thân phận của mấy người. Trương Tiêu Hàm tự thân đã có thực lực mạnh mẽ, lại nắm giữ mấy loại bảo vật, bên cạnh còn có tu sĩ đại thừa kỳ bảo hộ, ông ta đột nhiên hứng thú với thân phận Trương Tiêu Hàm. Vốn có thể phất tay lấy mạng họ, khi truy đuổi, ông ta thậm chí nổi sát tâm, nhưng khi đối mặt Trương Tiêu Hàm, sát tâm lại kỳ lạ thay đổi thành hiếu kỳ. Ngươi muốn gì? Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nói, không hề có sự uể oải của kẻ bại trận, giản lược chậm rãi nhướng mày, bất luận ta muốn gì, ngươi có quyền cự tuyệt sao? Trong nháy mắt, Trương Tiêu Hàm trong lòng nảy sinh ý định muốn giải trừ khế ước với Lam Yêu và những người khác. Giản lược giơ tay cầm mũi tên lên, ngươi thật sự không tiếc đại sư huynh của ngươi sao? Trương Tiêu Hàm cuối cùng thở dài, dù không nhìn Tống Thần Sa, nàng cũng biết Tống Thần Sa chỉ đang gắng gượng, nếu giản lược thật sự làm vỡ mũi tên trong tay, Tống Thần Sa sẽ bị trọng thương. Thiên nhãn của nàng, Thái Ất thần thuật, luyện thần thuật, trước sức mạnh tuyệt đối chỉ có thể bị áp chế, như đạo hữu mong muốn. Linh lực trên thân Trương Tiêu Hàm thu lại, sát ý trong mắt biến mất. Giản lược nhìn kỹ Trương Tiêu Hàm, lắc đầu, ta không tin ngươi, ngươi nhất định phải ký khế ước với ta. Trương Tiêu Hàm nhướng mày, quả là phong thủy luân chuyển, trước kia nàng ép buộc người khác ký khế ước, giờ cũng bị người ta ép buộc như vậy. Khế ước gì? Nàng vẫn hỏi một câu. Đương nhiên là chủ nô khế ước, giản lược lạnh lùng nói. Ánh mắt của Lam Yêu và những người khác đều đổ dồn lên thân thể Trương Tiêu Hàm. Bọn họ đều nhớ lại thời điểm Trương Tiêu Hàm ép buộc họ ký kết khế ước. Quả thực là phong thủy luân chuyển, có một ngày Trương Tiêu Hàm cũng nếm trải cảm giác này. Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn giản lược một lát, trong đôi mắt thậm chí không hề biểu hiện sự tức giận. Giản đạo hữu, ta có thể cam đoan trước khi vào quần đảo của các ngươi, ta sẽ không cố gắng đào tẩu, hơn nữa sẽ không chủ động ra tay với các ngươi. Bất quá, nếu ngươi vẫn muốn kiên trì ký kết khế ước, thì cứ việc lấy mạng chúng ta đi. Trương Tiêu Hàm nói một cách bình thản, tựa như đang kể một chuyện rất bình thường, nhưng chính cái giọng điệu ấy lại càng thể hiện sự kiên quyết của nàng. Ngươi xác định, hay là ngươi có thể thay thế bọn họ quyết định? Giản lược trong lòng vô cùng kinh ngạc, nếu Trương Tiêu Hàm trợn mắt hung dữ nhìn lại, hoặc bày ra tư thế thấy chết không sờn, thậm chí đánh nhau một trận, đều là điều hắn có thể lường trước, điều duy nhất hắn không ngờ tới là sự bình tĩnh đến lạnh nhạt, coi thường tính mạng của chính mình và người khác như vậy. Ta, Trương Tiêu Hàm, cả đời này, kiếp này, sẽ không làm tôi tớ của bất cứ ai, dù là dùng mạng ta để uy hiếp ta, hay là mạng người khác. Giọng điệu của Trương Tiêu Hàm vẫn nhàn nhạt như vậy, ánh mắt của Lam Yêu và những người khác nhìn về phía Trương Tiêu Hàm đều có phần phức tạp. Trương Tiêu Hàm cứ như vậy, nhàn nhạt tuyên bố ranh giới cuối cùng của mình, cái giá bằng cả tính mạng trong lời nói của nàng lại chẳng đáng nhắc tới như vậy. Như vậy, luyện hồn nỗi khổ thì sao? Giản lược chậm rãi nói, tay bỗng nhiên hơi dùng lực, sắc mặt Tống Thần Sa lại tái mét, rồi bỗng nhiên trở nên vàng nhạt như giấy. Trên trán mồ hôi to như hạt đậu túa ra, thân thể run rẩy dữ dội, rõ ràng là nguyên thần đang bị giản lược khống chế, tra tấn. Trương Tiêu Hàm mặt không hề thay đổi, giống như hoàn toàn không thấy Tống Thần Sa đang bị tra tấn. Nàng chậm rãi gật đầu, rồi lại gật đầu một cái nữa. Giản đạo hữu quả là thủ đoạn cao minh. Tay phải của nàng khẽ chạm vào vòng tay chữ vật ở cổ tay, dây leo lôi điện xuất hiện trong tay, kế đó là chùy đuôi hỏa. Tóm lại là phải chịu, nếu ta chết trước thì cũng chẳng thấy được kết quả. Dây leo lôi điện hiện lên trên không trung, những dây leo thô to đung đưa, cành lá vẫn xanh tươi mơn mởn. Trương Tiêu Hàm nhìn giản lược, ánh mắt bình tĩnh, tựa như đã quên giản lược còn có độc ảnh. Giản đạo hữu yên tâm, ta tu luyện công pháp đặc thù, không thể bị siêu hồn, còn nỗi khổ luyện hồn, ta nhớ có câu nói thế này, chỉ có hưởng không được phúc, không có tội không tuyệt vời, lôi đình mưa móc cũng là rèn luyện, xem tâm tính mà thôi. Trương Tiêu Hàm chậm rãi nói, trong lòng thực ra đã nản lòng thoái chí, giản lược ngay cả tử sắc tiềm điện cũng không sợ, há lại e ngại dây leo lôi điện. Giản lược ánh mắt lóe lên, cuối cùng buông lỏng tay, Trương đạo hữu nếu chịu đựng một khắc đồng hồ luyện hồn nỗi khổ, ta sẽ trả lại mũi tên này cho Tống đạo hữu. Giản lược nhẹ nhàng buông tay, sắc vàng trên mặt Tống Thần Sa lập tức nhạt dần, hắn định mở miệng nói gì đó, nhưng chỉ há miệng rồi lại khép lại. Trương Tiêu Hàm nhìn giản lược, vẫn chậm rãi lắc đầu, ta đã trải qua luyện hồn nỗi khổ, dù chỉ là trong khoảnh khắc, nhưng lúc đó ta đã thề trong lòng, đời này tuyệt đối sẽ không để bị người khống chế như vậy. Tài nghệ không bằng người, chết ở Thế Hải cũng không có gì mất mặt, người sống một đời, luôn có ngày vẫn lạc, sớm muộn mà thôi, vậy thì, ta sẽ dùng pháp khí của mình, cùng giản đạo hữu giao chiến một trận, chết trong tay giản đạo hữu cũng không uổng công một đời ở Tây Hải. Dây leo lôi điện kích động trước mặt Trương Tiêu Hàm, chùy lôi hỏa cũng lơ lửng trước người, Trương Tiêu Hàm sắc mặt bình tĩnh, lời nói không hề thấy chút tâm tình dao động, giản lược cuối cùng hiểu ra Trương Tiêu Hàm thật sự coi sinh tử như không. Hắn trầm mặc một lát, trong lòng vô cùng phức tạp, cuối cùng buông tay, mũi tên Chu Tiên bỗng hóa thành kim quang biến mất, giống như có vật gì bay trở lại trong thân thể Tống Thần Sa. Sắc mặt Tống Thần Sa trong nháy mắt liền tốt hơn nhiều. Ngươi không cần phải thế, nhớ kỹ những gì ngươi đã nói, trước khi vào quần đảo, không được đào tẩu, Giản Lược lạnh lùng nói một câu, rồi quay người bay đi phía trước, trên mặt Trương Tiêu Hàm không hề thấy chút nhẹ nhõm nào. Giản Lược dễ dàng buông tha cho họ, chỉ là do thực lực chênh lệch quá xa mà thôi, Giản Lược thậm chí không cần họ giao nộp vòng tay chữ vật. Rõ ràng là căn bản không để họ vào mắt, nàng lúc này mới nhìn sang Tống Thần Sa, đại sư huynh, Tống Thần Sa lắc đầu, thần thức lưu chuyển, vết tích tra tấn trước đó đã biến mất, không sao. Trương Tiêu Hàm nhìn sâu vào Tống Thần Sa một cái, rồi quay đầu bay theo hướng Giản Lược, Lam Yêu và những người khác tâm tư phức tạp, trong lòng họ đều cho rằng Trương Tiêu Hàm đã mất hết can đảm. Họ biết rằng lúc nãy, khi Trương Tiêu Hàm lấy ra dây leo lôi điện, không phải vì thật sự muốn đại chiến với Giản Lược, nàng chỉ muốn cho Giản Lược biết, nàng có thể chết trong tay hắn, nàng đã quyết định hy sinh. Chương 1541 đau đớn, trong cuộc chiến đấu giữa các tu sĩ, làm sao có chuyện cận thân giao đấu, đều cách nhau hơn mấy trăm mét, pháp bảo pháp thuật bay đầy trời. Đánh bất ngờ, Giản Lược vốn định bắt Lam Yêu, lại bị Trương Tiêu Hàm đột ngột chắn ở phía trước, nên đành bắt lấy cổ áo Trương Tiêu Hàm. Động tác này, nếu là trên thân nam tu thì rất bình thường, nhưng bắt lấy cổ áo nữ tu như Trương Tiêu Hàm, ngón tay không tránh khỏi chạm đến da thịt trước ngực nàng. Dù theo ý định của hắn, linh lực vẫn xâm nhập vào trong thân thể Trương Tiêu Hàm, muốn phong bế kinh mạch nàng, nhưng dù sao cũng là xúc cảm ngón tay khác biệt, tâm thần hắn liền bị rung động, ngay sau đó, linh lực trong cơ thể hắn hoàn toàn mất kiểm soát. Với tốc độ không tưởng tuôn vào trong cơ thể Trương Tiêu Hàm. Trong sự rung động của tâm thần, hắn đã phản ứng được linh lực trong cơ thể Trương Tiêu Hàm không tầm thường. Tay kia vung lên, liền hướng ngực Trương Tiêu Hàm vỗ tới, cú vung tay này hoàn toàn là phản xạ có điều kiện. Tay phải vẫn nắm cổ áo Trương Tiêu Hàm, ngón tay vẫn tiếp xúc với làn da tinh tế của nàng. Tay trái đã một chưởng vỗ vào ngực Trương Tiêu Hàm, vị trí này đúng là ngực phải Trương Tiêu Hàm, cổ áo bị bắt, cổ tiếp xúc với ngón tay Giản Lược, chỉ là thể nội tử khí lưu chuyển. Bắt đầu hấp thụ linh lực Giản Lược, trong lòng cũng không nghĩ nhiều, nhưng thấy tay trái Giản Lược đập tới, vị trí lại đúng là ngực phải, lập tức trong lòng nổi giận, giơ tay phải lên chụp về phía tay trái Giản Lược. Phụ nữ, dù là tu sĩ, đối với thân thể mình cũng rất đề phòng, Trương Tiêu Hàm dù đến từ kiếp trước, nhưng trong xương cốt vẫn rất bảo thủ, làm sao chịu để Giản Lược chạm vào trước ngực mình, không cần suy nghĩ, tay phải liền đối mặt với bàn tay trái Giản Lược, thể nội tử khí đang lưu chuyển, đang liều mạng hấp thụ linh lực Giản Lược, tay phải chạm vào tay trái Giản Lược. Liền như móc sắt gắt gao khóa chặt Giản Lược, Trương Tiêu Hàm đã tôi luyện thân thể ở Tu La Trường. Nói nghiêm túc, nàng không chỉ là tu sĩ, còn là một người luyện thể, chỉ là ở cửu vực, chưa có khái niệm luyện thể, tu sĩ khó mà cận thân, ngoại trừ sử dụng tiết truy, Trương Tiêu Hàm ít khi sử dụng sức mạnh thô bạo. Giản Lược nào ngờ Trương Tiêu Hàm, một nữ tu yếu đuối, lại có lực đạo mạnh mẽ như vậy khi cận thân, bàn tay trái vung ra, linh lực tuôn ra, nhưng trong nháy mắt, lại bị bắt lại. Hắn cảm nhận được linh lực lại một lần nữa điên cuồng tràn vào kinh mạch đối phương, cũng cảm thấy kinh mạch đối phương không chịu nổi sự đè ép của linh lực, đang bị phá hủy từng đoạn, nhưng hai tay lại bị linh lực đối phương đồng thời bám vào trên thân Trương Tiêu Hàm. Nhìn lên, nhìn vào đôi mắt tím của Trương Tiêu Hàm, đôi mắt ấy ban đầu màu tím tinh khiết, trong nháy mắt ngơ ngác, rồi lại trở nên kiên định, linh lực trôi qua, mang theo tu vi giảm xuống. Lúc này, Giản Lược đột nhiên bình tĩnh, tâm niệm khẽ động, sau lưng Trương Tiêu Hàm bỗng truyền đến tiếng rên đau đớn. Trương Tiêu Hàm cũng biến sắc, trong bụng như có một đoàn kim châm tuôn khắp toàn thân. Nàng không khỏi rên khẽ một tiếng, thân thể run lên không ngừng, linh lực Giản Lược hấp thụ đang nhanh chóng di chuyển trong kinh mạch. Mở rộng kinh mạch, mà tay phải bắt lấy tay trái Giản Lược, dù đã luyện thể, nhưng sức mạnh cơ thể vẫn không bằng linh lực, kinh mạch cánh tay phải bị linh lực xung kích đến đứt gãy, mà linh lực Giản Lược vẫn đang từ tay phải hấp thụ vào. Tử khí tự thân mang đi linh lực, không kịp chữa trị thương tổn kinh mạch, nhưng ngay sau đó, đau nhói lan khắp toàn thân. Thân thể mềm nhũn, không đứng vững được, nhưng tử khí vẫn tự vận hành, là một tia linh trí còn sót lại của Trương Tiêu Hàm đang điều khiển tử khí. Không chịu tách khỏi việc hấp thụ linh lực Giản Lược, hừ, một tiếng rên lại bật ra từ miệng Giản Lược. Theo tiếng rên đó, sắc mặt Giản Lược đột nhiên tái nhợt, một đạo linh lực mạnh mẽ như muốn phá tan trời đất tuôn về phía Trương Tiêu Hàm. Lực đạo mạnh mẽ như vậy, trong nháy mắt đẩy ra cơ thể Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm không thể đứng vững, xoay người ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, lực lượng đó quá mạnh mẽ. Tử khí không kịp hấp thụ, từ tay phải và cổ, kinh mạch trong thân thể như quân bài domino đổ sập từng đoạn. Nàng cảm thấy tay phải và cổ không chỉ kinh mạch đứt gãy, xương cốt cũng gãy, cơ bắp như bị nghiền nát thành một cục thịt, hô hấp hoàn toàn ngưng lại, chỉ có tử khí trong đan điền vẫn kéo dài lưu chuyển. Đau, thần thức lại vẫn tỉnh táo, có thể tư duy, có thể cảm nhận được mọi đau đớn dù là ở đầu ngón tay. Kinh mạch đứt gãy, xương cốt vỡ nát, huyết nhục hỗn độn, lại như có vô số kim châm đang đâm chích, không biết là mồ hôi hay máu. Con mắt như bị thấm ướt, vẫn có thể nhìn thấy Giản Lược lùi lại mấy bước, không tin nhìn sang, như do dự một chút, tiếng rên đau đớn biến mất, đau đớn như kim châm đâm chích cũng biến mất, nhưng những đau đớn khác vẫn không hề giảm bớt. Tử khí trong đan điền bắt đầu tuôn ra kinh mạch, thu nhỏ linh lực bạo động trong thân thể, tính toán chữa trị kinh mạch bể nát. Cơn đau đớn này, Trương Tiêu Hàm đã từng trải qua, bị Cổ Long đánh đập, giống như lần trước, nàng nằm uể oải trên mặt đất, ngay cả kêu đau cũng không còn sức, ngay cả nhúc nhích ngón tay cũng không được. Tống Thần Sa và Lam Yêu sau khi cơn đau biến mất quay người đứng thẳng lên, cùng nhau bổ nhào tới trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm vẫn đang phun máu tươi, trong đôi mắt vẫn còn tử ý, chỉ một ánh mắt, họ đã nhìn ra tình trạng cơ thể Trương Tiêu Hàm, nghĩ rằng tất cả đều nên do Lam Yêu gánh chịu. Trương Tiêu Hàm lại không chút do dự đứng trước mặt Lam Yêu. Lòng họ bỗng nhiên thắt lại, khế ước chủ nhân nào lại làm được đến mức này, dùng thân thể mình chắn lại đòn tấn công nhằm vào tôi tớ khế ước. Lam Yêu biết rõ, Giản Lược định bắt mình, là muốn tính toán siêu hồn, với thực lực Giản Lược, căn bản không quan tâm họ sống hay chết. Hắn Lam Yêu không phải là không sợ chết, nếu thật sự coi sinh tử như không, thì cũng sẽ không ký kết khế ước linh hồn với Trương Tiêu Hàm. Nhưng lúc này hắn bị cảm động, là Trương Tiêu Hàm chịu cùng họ sống chết, không có khế ước chủ nhân nào để ý đến tính mạng tôi tớ khế ước. Hắn lần đầu tiên thấy, lại là trên người chủ nhân khế ước mà hắn ký kết. Hắn thấy Trương Tiêu Hàm không chút do dự chắn trước mặt Giản Lược, không chút do dự đỡ thay hắn một đòn chí mạng, tâm tu sĩ cũng làm bằng sắt đá, nhưng lúc này hắn bị cảm động, hắn biết, dù đòn đánh của Giản Lược không phải hướng về phía hắn, mà là bất cứ ai ở đây, Trương Tiêu Hàm cũng sẽ không thay đổi quyết định ban đầu. Hắn quỳ xuống bên cạnh Trương Tiêu Hàm, đưa tay ra, không dám chạm vào cơ thể Trương Tiêu Hàm, hắn chưa từng vội vàng muốn ai thoát khỏi đau đớn như vậy, cũng chưa từng bất lực như vậy. Yên tâm, nàng không chết được. Giản Lược không biết tại sao lại thốt ra câu nói này. Hắn lùi lại một bước, ngồi trên ghế sau lưng, ánh mắt rơi lên Trương Tiêu Hàm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chương 1543 uy hiếp, linh lực bị Trương Tiêu Hàm hấp thụ chỉ trong khoảnh khắc, thậm chí chưa đến một hơi thở, Giản Lược lại cảm thấy tu vi trong cơ thể mình như giảm xuống một tầng. Vẻ ngoài xem ra tu vi hợp thể sơ kỳ chỉ miễn cưỡng duy trì. Dù hắn biết thực lực mình vẫn cao hơn Lam Yêu rất nhiều. Hắn nhìn Trương Tiêu Hàm nằm uể oải trên mặt đất, toàn thân máu me đầm đìa lại mặt không còn chút máu. Nhớ lại lúc nãy Trương Tiêu Hàm không chút do dự chắn trước mặt hắn, chỉ vì một tôi tớ khế ước, tu vi giảm xuống mang lại sự tức giận dường như nhỏ đi. Nhìn thấy hai người quỳ xuống bên cạnh Trương Tiêu Hàm, chợt nhớ tới cảm giác khác biệt hoàn toàn giữa tay trái và tay phải. Đầu ngón tay phải như có mỡ đông bôi trơn, tay trái lại cứng rắn như sắt thép. Không ai nhìn hắn, như thể hắn căn bản không tồn tại. Trong tầm mắt, những tu sĩ bị khế ước trong mắt đều mang theo sự đau lòng hoặc thương xót. Họ dường như cũng sững sờ, còn cái hồn phách đen kịt kia cũng đứng ngơ ngác ở một bên. Ánh mắt Lam Yêu chậm rãi rời khỏi Trương Tiêu Hàm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Giản Lược, trong đôi mắt băng tinh màu xanh da trời có thể thấy rõ ràng sát khí đang bốc lên. Giản Lược khôi phục bình tĩnh, vẫn an nhiên ngồi trên ghế, ánh mắt cùng Lam Yêu giao hội. Hắn nhìn thấy sát khí đằng đằng trong mắt Lam Yêu, thấy đôi mắt xanh thẳm băng tinh của hắn càng thêm sâu thẳm. Lý trí cuối cùng trở lại trong lòng Lam Yêu, ánh mắt băng tinh dần dần tan biến, lại rơi xuống người Trương Tiêu Hàm. Hắn đưa tay lấy ra một hạt linh đan, định đưa đến bên miệng Trương Tiêu Hàm, nhưng lại dừng lại, chỗ cổ của Trương Tiêu Hàm máu thịt be bét, linh đan căn bản không thể nuốt xuống. May thay, tử khí trong đan điền Trương Tiêu Hàm vẫn lưu chuyển, vết thương ngoài đang dần hồi phục. Đại điện chìm vào tĩnh lặng, một hồi lâu, Giản Lược đứng lên, sắc mặt khôi phục vẻ lạnh nhạt như cũ. Không biết từ đâu, hắn lấy ra một bình ngọc ném qua, cho nàng cổ và tay phải nhỏ mỗi chỗ một giọt, thuốc trị thương ngoài, đó là thuốc hay. Lam Yêu đón lấy, mở bình ngửi thử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.